Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn tam tuyệt tại dị thế, chương 322, cầu sinh. Lấy thực lực của Ô Long Bảo hiện tại, muốn đối kháng với Đại Tuyết Cung không phải bản cãi chính là tự tìm đường chết. Cho dù thêm thực lực của Ô Long Tam Sứ cũng không được. Dù sao thì cao thủ Đại Tuyết Cung có rất nhiều, hơn nữa lại bị độc tuyết tủy hàn băng ảnh hưởng. Cho nên, cho dù trong lòng không phục Tạ Tuyết Thần thì cũng vẫn phải hiệu lực vì hắn. Chỉ cần giết chết Tạ Tuyết Thần, mọi chuyện khác đều dễ nói. Mang chấp sự mở miệng. Trước đó ta muốn tìm hai người tới giúp đỡ. Nếu như bọn họ chịu giúp đỡ ta mà nói, Tạ Tuyết Thần phải chết không thể nghi ngờ. Là giúp đỡ gì? Sở Vân Hiên không khỏi hiếu kỳ, lại còn có người khiến Mạc Chấp Sự tôn sùng đến như vậy, có thể tưởng tượng được hai người kia rốt cuộc có năng lực cường đại tới mức nào. Thiên sát, địa thí, Mạc Chấp Sự yếu ớt nói. Cách khủng thủ thang phi tiếu, cuồng đao đoạn thất xích sao? Vẻ mặt Sở Vân Hiên sợ hãi hỏi. Hai người bọn họ còn sống? 10 năm trước, hai người này đã có danh hào sát thần đứng đầu của Đại Tuyết Cung, danh tiếng không người nào so sánh được. Sở Vân Hiên, thân là nguyên lão của Ô Long Bảo, tự nhiên biết được bọn họ, thậm chí là đã từng gặp mặt cả hai người này. Lúc này vừa nghĩ tới hai người, Sở Vân Hiên không kìm lòng được mà dùng mình một cái. Bởi vì bên người Sở Vân Hiên không khỏi xuất hiện khí tức máu tươi nồng đậm, giống như ngưng kết thành dịch thể, sát khí ngập trời giống như núi cao đổ nát từ trên không trung đè xuống. Lúc đó, phàm là người đã từng gặp qua hai người bọn họ thì không ai tránh khỏi gặp phải ác mộng. Thường thường lúc địch nhân đụng phải bọn họ, thậm chí không cần bọn họ động thủ thì đã tự động chạy trối chết. Cho dù cách nhiều năm không nghe tin tức gì về bọn họ, hiện tại Sở Vân Hiên hồi tưởng lại vẫn có cảm giác nghĩ mà sợ. Hai người này là người điên, chấp sự, ngài xác định muốn đi cầu họ sao? Sở Vân Hiên nuốt nước bọt hỏi. Người điên? Mang chấp sự nhẹ nhàng cười, quay đầu liếc mắt nhìn Sở Vân Hiên. Con người sẽ thay đổi. Sẽ thay đổi? Hai gia hỏa giết người như ngoé này có thể biến đổi thành cái bộ dạng gì chứ? Nếu như lúc này Sở Vân Hiên có thể ở lại Thiên Tú một đoạn thời gian, thì sẽ phát hiện ra hai đại sát thần trước kia đã khiến hắn sợ hãi gặp ác mộng đã hoàn toàn thay đổi. Một người thì luôn giữ nụ cười bỉ ổi, bị thế tử quản lý nghiêm ngặt, thậm chí còn bị lão bà đánh cho không dám ra ngoài. Một người thì cả ngày quay một đống rau dưa, chạm trổ, cái bụng thì to béo còn đeo tạp dề, cả ngày giao tiếp với nồi niêu xoong chảo, có thể làm được với mỹ vị cơm nước khiến đầu lưỡi có thể bị nuốt trôi. Sức tưởng tượng của Sở Vân Hiên có phong phú thế nào đi nữa cũng không thể nghĩ ra được loại tràng cảnh như vậy. 10 năm xác thực là quá lâu. Dưới sự chỉ thị của Mang Chấp Sự, con thuyền lớn tìm kiếm tại phụ cận cả ngày không hề phát hiện ra tung tích của bất cứ kẻ nào, không phát hiện ra Đường Phong và Phi Tiểu Nhã, cũng không phát hiện ra Không Dư Hận. Cuối cùng mọi người chỉ có thể quay về Ô Long Bảo làm bước chuẩn bị cuối cùng. Trời nước một màu, gió nổi lên trên mặt biển mang theo mùi mặn mặn quật vào mặt. Mặt nước trong như gương, ba quang lân lân, phía trước phảng phất như không có đầu tận cùng, khiến cho lữ khách trên biển rộng không tự chủ được mà sản sinh một tia uể oải trong mắt. Đường Phong đã du động trên biển cả ngày, thế nhưng phạm vi đường nhìn vẫn không nhìn thấy bất cứ địa phương nào có thể đặt chân. Thân thể uể oải không chịu được, thế nhưng trong lòng uể oải càng sâu đậm hơn. Dù sao thời điểm Đường Phong hấp thu hỏa tinh và tuyết tủy đã khiến hắn bị rơi vào tình trạng kiệt sức. Hiện tại ôm theo Phi Tiểu Nhã tìm kiếm đường sống, chỉ là trong lòng còn có một cỗ ý niệm kiên trì, thủy chung không dứt mà thôi. Đường Phong phỏng chừng mình không có khả năng tiếp tục kiên trì lâu hơn nữa. Sống sót, đây là suy nghĩ duy nhất hiện tại. Một chút tinh quang chi hỏa dần dần bốc cháy, rất nhanh thiêu đốt hừng hực trong lòng của Đường Phong. Đường Phong cảm giác toàn thân mình đều trở nên nhăn nhúm, vô cùng khó chịu. Làn da ngâm trong nước biển đã trở nên trắng bệch. Lại cúi đầu nhìn Phi Tiểu Nhã, nàng cũng giống như vậy. Vóc người nguyên bản vô cùng ngạo nhân đã có chút phủ thũng. Nàng vẫn như cũ, sống trong hôn mê. Để tiết kiệm thể lực, Đường Phong lấy ra một kiện y phục ở trong không gian mị ảnh,

Sao? Sao rồi? Đường Phong hầu như không có khí lực để trả lời, toàn thân uể oải, mệt mỏi tới cực điểm. Ca có thể trước tiên tìm một y phục mặc vào không? Đường Phong sửng sốt cúi đầu nhìn. Trên người mình ngoại trừ một kiện bất phôi giáp còn sót lại duy nhất thì đã không còn bất cứ thứ gì khác. Hầu như có thể nói là trần truồng như nhộng. Thảo nào, khó trách thời điểm mình nằm trên bờ cát lại cảm giác toàn thân có điểm lạnh lẽo. Nguyên bản là không hề có quần áo và đều dùng hàng ngày để che thân. Đường Phong không nhớ rõ rốt cuộc y phục của mình bị hủy hoại như thế nào, nhưng có thể đoán được hẳn có quan hệ tới việc mình hấp thu hỏa tinh. Thứ này ngay cả thiên binh cũng có thể hòa tan trong nháy mắt, thì càng không nói tới một kiện y phục phổ thông bình thường tới không thể bình thường hơn. Sao không nói sớm hơn một chút? Đường Phong cảm thấy khuôn mặt già nua của mình nóng bỏng, giống như bị lửa đốt. Trong cơ thể mình chính là một tiểu nha đầu, bên cạnh lại có một nữ nhân hoàn toàn thành thục. Trần chuồng đứng ở chỗ này như vậy, thực sự để hắn có cảm giác tương đối không được tự nhiên. Không có thời gian nha, Linh Thiết Nhàn ủy khuất đáp. Từ lúc Đường Phong tỉnh lại, ngay ở trong biển rộng, sau đó lại một mực bơi đi tìm kiếm sinh cơ. So sánh với sinh mệnh thì những chuyện này thực sự quá mức nhỏ bé, không đáng kể. Linh Khiếp Nhàn tự nhiên sẽ không đi nhắc nhở hắn chuyện này. Cho tới bây giờ an ổn lại thì việc này mới bị nói ra. Cuống quýt tìm một bộ quần áo trong không gian mị ảnh mặc lên người. Lúc này Đường Phong mới cảm giác dễ chịu một chút. Nhìn nữ nhân đang hôn mê ngay bên cạnh, cúi người dò xét khí tức của nàng một chút. Miễn cưỡng coi như bình ổn, chẳng qua là bị thương. Bằng không, lấy thực lực thiên giai, hiển nhiên nàng sẽ không hôn mê bất tỉnh cho tới tận bây giờ. Để nàng nằm trên bờ cát như vậy cũng không phải biện pháp. Nó không chừng thời điểm nước thủy triều dâng lên sẽ cuốn nàng trôi đi. Đường Phong lại mạnh mẽ đánh tinh thần, dùng hết một tia khí lực cuối cùng, ôm nàng, mang theo, rời khỏi vị trí bờ cát tương đối xa. Lúc này mới đặt mông ngồi bệt dưới đất, thẳng tắp nằm xuống. Không còn khí lực để động đậy nữa rồi, mặc dù không biết rõ hòn đảo nhỏ này liệu có loại dã thú hung mãnh nào đó hay thậm chí là linh thú. Bất quá lúc này Đường Phong đã không còn quản được nhiều chuyện như vậy nữa. Hắn chỉ muốn nhắm mắt lại, thống khoái mà nằm ngủ một lúc rồi tính sau. Hầu như cùng lúc con mắt nhắm lại, Đường Phong trực tiếp lâm vào ngủ say. Khi Đường Phong mở mắt ra một lần nữa, chỉ thấy mặt trời đã treo cao trên bầu trời. Ánh nắng chói chang, gió biển vô cùng rõ ràng thổi tới, mang theo một cỗ cảm giác tươi mát. Cảm nhận một chút thì lại trực tiếp ngủ thẳng tới buổi trưa ngày hôm sau. Đã rất lâu Đường Phong không có ngủ thành như vậy. Tư duy hắn còn có chút hỗn độn và rối loạn trong đầu, dần dần cũng trở nên rõ ràng, để hắn nhớ tới tình cảnh của mình hiện tại rốt cuộc là như thế nào. Đang muốn đứng lên thì lại đột nhiên cảm giác được cánh tay của mình tê dại. Quay đầu nhìn qua, chính là một khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc đang nằm ngay bên cạnh mình, ngủ say vô cùng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Cũng không biết là nàng có giấc mộng đẹp như thế nào. Đầu của nàng gối trên cánh tay mình, hoặc là ban đêm quá lạnh hay thế nào đó, nàng lại đưa một chân rất không an phận mà gác lên người mình. Hầu như toàn thân ôm lấy mình, phảng phất như đang sưởi ấm. Bộ dáng này để cho Đường Phong có chút không quá tự nhiên, vươn một cánh tay chậm rãi nhấc chân của đối phương đẩy xuống dưới. Thời điểm đang định rút tay lại thì động tác của Đường Phong đột nhiên đình chỉ. Hắn nhạy cảm nhận thấy được hô hấp của nữ nhân bên cạnh mình có chút thay đổi tiết tấu, đồng thời đôi lông mi bắt đầu run rẩy không ngừng, trên mặt dần dần hiện lên một tia đỏ ửng. Nàng tỉnh. Đường Phong dám khẳng định nàng tuyệt đối đã tỉnh, hơn nữa còn tỉnh lại trước mình. Phảng phất như cảm thụ được ánh mắt của Đường Phong, đôi lông mày nhỏ nhỏ của Phi Tiểu Nhã có chút lay động mất tự nhiên. Động tác rất nhỏ này của nàng càng để cho Đường Phong khẳng định được phán đoán của mình. Nữ nhân này, Đường Phong có chút không biết nói gì. Bất quá lại nghĩ tới lời nói của Linh Kiếp Nhan trước kia, trong lòng hắn hơi lay động. Nàng không thực sự thích mình đấy chứ, bằng không sao có thể biến thành bộ dáng như bây giờ. Có câu tự cổ nan tiêu mỹ nhân ân. Lúc này Phi Tiểu Nhã cũng khẩn trương muốn chết. Nàng xác thực là tỉnh lại trước Đường Phong. Thế nhưng nàng vừa mới tỉnh táo một chút thì Đường Phong cũng tỉnh lại. Trong nháy mắt nhận thấy mí mắt của đối phương lay động, Phi Tiểu Nhã lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ. Bởi vì nàng biết tư thế của mình hiện tại vô cùng chướng tai gai mắt. Mình không chỉ nằm gối lên một cánh tay của hắn, một chân lại còn đang gác lên tay nắm chặt y phục của hắn, dán sát vào người đối phương.

Lúc này tự nhiên không khách khí, tiếp nhận lấy bình rượu, lập tức ừng ực uống một ngụm lớn. Phụt! Một ngụm còn chưa nuốt vào, Phi Tử Nhã đã trực tiếp quay đầu phun ra, trên mặt xuất hiện một dạng mây hồng nho nhỏ. Nàng nhíu chặt đôi lông mày, thè đầu lưỡi màu phấn hồng, biểu tình trên mặt có chút thống khổ. Sao lại là rượu? Thế nàng cho là cái gì? Đường Phong dở khóc dở cười. Trong bình rượu không phải rượu, chẳng lẽ là nước hay sao? Nói sai rồi, sao lại cay như vậy? Nàng chưa từng uống rượu sao? Đường Phong nghi hoặc. Phi Tử Nhã lắc đầu. Vậy nàng nhất định phải thử xem, uống nhiều một chút, đây chính là thứ tốt. Đúng không đó? Phi Tử Nhã nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bình rượu trong tay, trên mặt hiện rõ biểu tình khổ sở. Do dự một lát, cuối cùng ngửa đầu uống một ngụm. Không có biện pháp, nàng thực sự là quá khát rồi. Uống xong một ngụm, chỉ cảm thấy từ trong khoang miệng tới bụng bốc lên nửa nóng, cay cay, rát rát. Phi Tử Nhã không kìm lòng được mà thè cái lưỡi xinh xắn, bàn tay nhỏ bé không ngừng quạt gió vào miệng, tay kia thì liên tục vuốt ve cái bụng của mình, nhìn hoạt kê tới cực điểm. Đường Phong thực sự là không nhịn được, ha hả phá lên cười. Hắn đột nhiên nghĩ, cô bé ngốc này không phải là khó có thể ở chung như vậy. Nàng hiện tại so với nàng trước kia hoàn toàn là hai người khác nhau. Này, có thể ăn được chưa? Phi Tiểu Nhã cố gắng một lúc mới thoải mái, đôi con mắt ngập nước chỉ vào thịt nướng ở trên bếp mà hỏi. Chưa ăn được, Đường Phong lắc đầu. Ta đói bụng, đôi mắt Phi Tiểu Nhã trông mong nhìn vào Đường Phong, biểu tình điềm đạm đáng yêu. Trong lòng Đường Phong lập tức mềm nhũn, hắn đột nhiên nghĩ. Mặc kệ cô bé ngốc này trước kia có biểu hiện cường thế như thế nào, bá đạo ra làm sao, nhưng chung quy vẫn là nữ nhân. Là một nữ nhân, tại thời điểm khó khăn thì thường có tâm lý ỷ lại vào người khác. Mình đối với nàng trước đây có phải hơi quá đáng hay không? Như vậy mới khởi dậy tính táo bạo trong lòng nàng ta. Kể từ hiện tại thoạt nhìn, cô bé ngốc này hình như có điểm không dành thế sự. Thậm chí có thể nói là một nữ nhân thiện lương. Bằng không, nàng đã sớm giết chết mình rồi, cũng sẽ không đi cứu mình như vậy. Đặng Phong ôn nhu khuyên bảo. Chờ một lúc, sắp được rồi. Phi Tiểu Nhã gật đầu, không nói lời nào. Đôi con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thịt quay không ngừng chảy mỡ, hương thơm ngào ngạt, phảng phất như đây là tất cả thế giới của nàng. Qua một lúc, cuối cùng Đường Phong mới lấy thịt nướng trên bếp lửa xuống, đưa tay xé phân nửa, đưa tới trước mặt Phi Tiểu Nhã. Cô bé ngốc này đã sớm không chịu được rồi, lúc này vừa mới nhìn thấy thịt nướng chờ mong từ lâu, rốt cuộc có thể ăn, tuyệt đối không khách khí, trực tiếp cầm lấy từ trên tay Đường Phong, hai tay cầm hai bên, rất lỗ máng đưa vào miệng. Cẩn thận nóng, Đường Phong nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Phi Tiểu Nhã nhấc mí mắt lên quét nhìn hắn, từng ngụm xé miếng thịt đầy mỡ trong tay. Chi chi nha nha vài cái trong miệng, liền lập tức nuốt xuống bụng. Tố chất thân thể của cao thủ thiên giai thật không phải là bình thường, Đường Phong thổn thức. Người bình thường nếu ăn uống theo cách của nàng, miệng không bị bỏng tới kêu oa oa mới là lạ. Mà nhìn Phi Tiểu Nhã thì ngoại trừ trong miệng phát sinh thanh âm tê tê, con mắt mình bồng nước thì không có chuyện gì khác. Nàng không chỉ không có sự rụt rè của nữ nhân bình thường, mà ngược lại có một loại khí phách tùy tâm sở dục. Đói bụng chính là đói bụng, ăn như thế nào thì có gì sai. Ai quy định nữ nhân nhất định là phải xé nhỏ ăn chậm, động tác văn nhã cơ chứ. Đường Phong lắc đầu, không có tiếp tục xen vào nàng, mà cầm lấy một con rồi tiếp tục nướng. Mình một mặt thưởng thức mỹ vị trong tay, một mặt cầm bình rượu, uống ngon lành. Phòng trưng là nhận thấy, được tư thế của mình hiện tại, có chút chứng tài gai mắt. Phi Tiểu Nhã chậm rãi đứng dậy, dành cho Đường Phong một cái bóng lưng xinh đẹp, càng thêm hung hăng, phấn đấu sự nghiệp lớn trong tay. Đường Phong mới ăn được non nửa, thì Phi Tiểu Nhã đã ăn hết phần thức ăn của mình. Lăng chuyển người lại, một mặt liếm liếm môi, một mặt còn đưa tay vào trong miệng mút mát ngon lành, tự rất tự nhiên nói với Đường Phong. Ta vẫn muốn ăn. Đường Phong nhìn nàng một chút rồi đưa thịt trong tay mình cho nàng. Ăn no nê, Phi Tiểu Nhã và Đường Phong tiêu diệt liền mấy con thú hoang, đến mức không thể nuốt thêm được nữa. Một vò rượu ngon, Đường Phong đã uống hết hơn phần nửa. Vốn Phi Tiểu Nhã không muốn uống, thế nhưng vừa mới ăn thức ăn đầy mỡ, khát nước là điều không thể tránh khỏi. Sau khi gian nan uống hai ba ngụm thì cuối cùng trực tiếp dốc bình tu ừng ực. Phi Tiểu Nhã mới chỉ uống một chút rượu đã khiến khuôn mặt đỏ bừng, con mắt tràn ngập nước mông lung, thoạt nhìn phong tình vạn chủng, phong tư chắc việt. Nếu như không phải là hình tượng của nàng hiện tại có chút không xong, thì chắc hẳn sẽ càng thêm mê người. Thậm chí ngay cả Đường Phong cũng nhịn không được nhìn nhiều hơn vài lần. Ngồi bên cạnh Đường Phong, Phi Tiểu Nhã phỏng chừng đã uống quá nhiều, thân thể có điểm lung lay, lắc lắc, ý thức rất không rõ ràng. Đường Phong một mặt ném thêm củi vào trong bếp, một mặt mở miệng nói. Cô bé ngốc. Người nói cái gì? Phi Tiểu Nhã sửng sốt mở miệng hỏi. Khụ khụ, ta muốn hỏi, tiếp xúc với nàng nhiều ngày như vậy, ta còn chưa biết tên của nàng là gì. Đường Phong có chút chột dạ đáp. Ta là Phi Tiểu Ngọc. Phi Tiểu Nhã thiếu chút nữa bật thốt ra tên của mình. Nguy hiểm thật, tới thời điểm cuối cùng thì cũng vội vàng sửa đổi một chữ. Tiểu tặc này hẳn là chưa biết thân phận của mình, hắn chỉ biết mình là nha hoàn của bảo chủ đại nhân mà thôi. Phi Tiểu Ngọc, đôi lông mày của Đường Phong nhíu sắt lại. Nàng và bảo chủ là tỷ muội hay sao? Phi Tiểu Nhã hết nhìn đông lại nhìn tây, phảng phất như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một mặt thì lại rất tự nhiên lắc đầu nói. Không phải, là bảo chủ đại nhân đặt tên cho ta. Ta là một cô nhi, từ nhỏ đã lớn lên cùng bảo chủ. À, nguyên lai là như vậy. Đường Phong gật đầu, trách không được nha hoàn này tại Ô Long Bảo có quyền thế lớn như vậy. Nguyên lai còn có một tầng quan hệ rất lớn. Hỏi xong câu này, Đường Phong cũng không biết nên nói cái gì nữa rồi. Hắn vốn định hỏi vì sao đối phương lại cứu mình. Thế nhưng đáp án đã rất rõ ràng. Không ai, không duyên không cớ lại liều mạng cứu vớt một người hoàn toàn xa lạ với mình. Hỏi câu như vậy thì rõ ràng là tự tìm phiền phức cho bản thân. Hơn nữa, đối phương có thể làm như vậy, càng ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, lặp đi lặp lại cứu mình. Phần ân tình này thực sự để cho Đường Phong vô cùng cảm kích. Đường Phong tự hỏi, trên thế giới này, ngoại trừ Lại Tỷ và cô ra, thì không còn ai có thể làm được chuyện giống như cô bé ngốc nghếch này. Chỉ khi mình chiếm một phần không nhỏ trong lòng của nàng thì nàng mới làm được chuyện như vậy. Ngọc Nhi, nàng là một cô nương tốt. Đường Phong thở dài một tiếng, trên mặt nghiêm túc. Hắn không muốn tổn thương bất kỳ người nào. Thế nhưng nếu lúc này không nói rõ với nàng thì sau này khẳng định sẽ dây dưa không rõ. Vì vậy Đường Phong muốn dùng phương thức đối với Hà Hưng Ngưng trước đây mà uyển chuyển biểu đạt ý tứ của mình cho rõ. Thế nhưng chưa nói ra khỏi miệng, Đường Phong cảm giác y phục của mình căng căng. Quay đầu nhìn thì nhất thời trợn mắt há mồm. Chỉ thấy cô bé ngốc này một tay nắm lấy góc y phục của mình, đang dùng sức lau cái miệng dính đầy dầu mỡ. Vừa rồi nàng ăn uống hùng mãnh như vậy, cái miệng và trên mặt không thể tránh khỏi dính rất nhiều dầu mỡ, thoạt nhìn giống như một con mèo mỡ bướng bỉnh. Động tác của nàng hiện tại lại vô cùng tự nhiên, phảng phất giống như y phục của mình là một khối khăn lau. Thậm chí trên mặt nàng không có một chút biểu tình gánh vác tâm lý. Khóe miệng Đường Phong nhất thời co giật. Quyết tâm thật vất vả mới định hình rõ ràng trong lòng hắn, trong nháy mắt đã bị nàng đánh tan thành mây khói. Người nói cái gì cơ? Phi Tiểu Nhã rất tỉ mỉ lau cái miệng mỡ của mình, lại đưa hai tay lau vào áo của Đường Phong rồi ngẩng đầu hỏi. Trong ánh mắt để lộ ra một cỗ thiên chân vô tả. Ta đang tự nói với mình thôi, Đường Phong nói. Lấy y phục của người khác làm khăn lau, cô nương như vậy khẳng định là không phải cô nương tốt. Ta nghe được. Phi Tiểu Nhã trừng mắt xảo hoạt nhìn Đường Phong, trên mặt là biểu tình hài lòng đắc ý. Người hiện tại mới phát hiện ra ta là cô nương tốt. Đã muộn rồi, bản tiểu thư đã có người trong lòng. Đường Phong không dám nói cái gì, chỉ có thể ngượng ngùng nói. Chúc mừng, chúc mừng. Tuy rằng số lần hai người tiếp xúc không nhiều, thế nhưng không biết vì sao, vô luận là Phi Tiểu Nhã hay Đường Phong đều cảm giác được đối phương tựa hồ vô cùng quen thuộc, có cảm giác có thể thoát khỏi bất cứ sự xa lạ gì đó, đối thoại giống như hai người đã quen biết nhiều năm. Cảm giác này không phải tốt đẹp gì, để Đường Phong có chút sợ hãi trong lòng. Hắn phải tận lực kéo giãn khoảng cách với đối phương. Biểu tình của Đường Phong bị Phi Tiểu Nhã nhìn ở trong mắt, trong lòng càng thêm đắc ý. Nàng cho rằng Đường Phong đang ghen. Điều này khiến nàng không khỏi có chút hài lòng. Trong mắt vừa chuyển đến gần Đường Phong hơn một chút, mở miệng hỏi. Người không muốn biết nam nhân được ta xem trọng có bộ dáng gì sao? Đường Phong vội ho khan một tiếng, theo lời của nàng hỏi. Là bộ dạng nào? Nhân trung chi long. Phi Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn trời, trong miệng càng không ngừng dùng lời lẽ ca ngợi. Lớn lên rất tuấn tú, bất qua điều này không quan trọng. Nữ nhân nhìn nam nhân không phải nhìn vào bề ngoài, mà là năng lực. Năng lực không phải là thực lực. Tuy rằng nói hắn tại mấy tháng trước mới chỉ là huyền giai, thế nhưng hắn có thực lực và can đảm bất luận huyền giai nào cũng không có được. Hắn trước thiên quân vạn mã không hề đổi sắc, dám lẻ loi một mình khiêu chiến với quyền uy của tứ đại tông môn, cuối cùng còn để cho tứ đại tông môn chạy chối chết. Hắn có thể từ trong cái miệng thật lớn của hải linh thú cứu mười mấy đồng bạn, đồng thời còn một mình lưu lại đoạn hậu. Phẩm đức như vậy không phải mọi nam nhân đều có, người nói hắn có tốt hay không? Đường Phong có điểm bất đắc dĩ xoa trán. Chỉ là có chút xấu xa. Sắc mặt Phi Tiểu Nhã càng thêm hồng nhuận, hàm răng khẽ cắn, mím đôi môi đỏ mọng, hài lòng nói. Bất quá nam nhân mà, xấu một điểm cũng không sao, chỉ cần không phải quá xấu là được. Vừa nói vừa lén lén liếc mắt nhìn Đường Phong, nghĩ thầm. Tiểu tặc thối, cô nãi nãi nói chính là ngươi à? Lẽ nào ngươi còn không phát hiện ra hay sao? Nàng không biết vì sao mình lại có dũng khí lớn như ngày hôm nay. Thế nhưng đã trải qua mấy tháng dài tưởng niệm, lại lượn một vòng qua làn danh sinh tử. Phi Tiểu Nhã chỉ cảm thấy tất cả những lời này đều nghẹn trong lồng ngực, không thể không nói ra. Đường Phong vẫn chất phác ngồi như cũ, một chỗ, hoàn toàn không nhúc nhích. Hắn hoàn toàn không biết làm cái gì bây giờ. Chiếu theo tình huống hiện tại phát triển xuống, tình hình định trước rất không tuyệt. Từ đầu gỗ, Phi Tiểu Nhã nhẹ giọng mắng một câu. Đã nói nhiều như vậy, hắn ngay cả một cái giấm cũng không đánh một cái, lá gan còn không lớn bằng mình, thực là. Dù sao đi nữa, đã nói nhiều như vậy rồi, đơn giản nói toàn bộ ra là được. Còn vượt qua cả băng hỏa tam thập lục thất, trở thành người thứ ba trong lịch sử, hấp thu thiên tài địa bảo như tuyết tủy đến để khi dễ ta. Ta hận hắn, nhưng không biết phải làm như thế nào. Phần hận ý này đã bị một loại tình cảm khác thay thế hoàn toàn. Trong mộng của ta, trong sinh hoạt của ta, lúc nào cũng là hình bóng của hắn, làm thế nào cũng không xua đi được. Khiến cho ta phải lo được, lo mất, vô cùng đáng ghét. Ta không muốn tiếp tục trải qua sinh hoạt như vậy nữa. Ta muốn vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, đâu đâu cũng muốn đi. Ta muốn mở mắt ra là có thể nhìn thấy hắn. Phi Tiểu Nha nói, đột nhiên từ dưới mặt đất đứng lên, một tay chống lưng, khí phách lộ rõ. Trên mặt hiện rõ vẻ kiên nghị, mang theo nhãn thần, việc nghĩa thì không nhường ai. Một tay kia lại chỉ vào Đường Phong, leng keng có lực nói. Đường Phong, người chính là bản tiểu thư, thích ngươi. Biểu tình kia, ngón tay nhỏ bé xinh đẹp, chỉ vào phảng phất không phải là một người, mà là một vật phẩm thuộc về một người, thuộc về Phi Tiểu Nhã. Đường Phong bị chấn kinh, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nữ nhân bá đạo, thậm chí là có điểm vinh mặt hất hàm sai khiến trước mặt mình. Tuy rằng đã dự đoán trước sự tình phát triển tới cuối cùng khẳng định không quá tốt đẹp, thế nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ diễn biến thành bộ dạng này. Dưới sự ngạc nhiên, ngay cả chuyện Phi Tiểu Nhã vừa mới hô lên tên thực của mình, Đường Phong cũng không hề nhận ra. Ngươi chính là của ta. Phi Tiểu Nhã vẫn chỉ vào Đường Phong như cũ, vẫn duy trì tư thế cũ, cố chấp nói. Qua miệng Đường Phong co giật, sửng sốt hồi lâu mới nghẹn ra một câu. Nàng uống say rồi sao? Có đúng không? Phi Tiểu Nhã lay động đầu một chút. Nàng hiện tại cảm giác trời đất xoay chuyển, đầu choáng váng, thân thể không ổn định, lảo đảo về phía trước. Đường Phong quyến quyết đưa tay níu lại, hai tay nắm lấy thắt lưng của nàng, giảm sóc lực đạo ngã xuống. Phi Tiểu Nhã trực tiếp quỳ rạp xuống dưới hai chân Đường Phong, quay đầu dùng đôi con mắt to đen nhánh, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm vào Đường Phong, nét mặt vẫn đang tươi cười như cũ. Kỳ thực ta uống không nhiều, cũng không phải ý tứ này. Phi Tiểu Nhã lắc đầu, khuôn mặt như hoa như ngọc, chỉ cách Đường Phong không tới nửa thước, phun lên mùi rượu xen lẫn với hương thơm của thiếu nữ, chạy ao vào trong mũi Đường Phong, sắc mặt hồng đến dọa người. Ta không say rượu, thứ này sao lại lợi hại như vậy? Bất quá ta biết mình đang làm gì, cũng biết rõ nói cái gì. Ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải là của ta không? Nửa thân thể của Phi Tiểu Nhã mềm nhũn nằm trong ngực của Đường Phong, cố chấp giơ lên cái đầu nhỏ, không hề nháy mắt nhìn hắn, gắt gao truy hỏi. Đường Phong im lặng, hắn không dám trả lời bất cứ câu nào. Hắn vốn đã quyết tâm nhất định phải nói rõ với nàng. Thế nhưng dưới tình huống như thế này, hắn căn bản không đành lòng nói câu nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Phi Tiểu Nhã. Phảng phất giống như cảm thụ được ý tứ bao hàm trong ánh mắt của Đường Phong. Trong mắt Phi Tiểu Nhã chậm rãi bốc lên một tầng hơi nước, nhẹ giọng nói. Ta cho rằng người sẽ chết trong băng hỏa tam thập lục thất. Ta muốn trước khi chúng ta chết nói tất cả những chuyện này cho người biết. Bằng không ta chết không nhắm mắt. Hơn nữa nếu như người chết, ta chỉ sợ cũng không sống nổi. Trong lòng Đường Phong rung động. Hắn cũng không biết là nguyên nhân vì cái gì mà nữ nhân này lại có cảm tình sâu sắc đối với mình như vậy. Số lần mình tiếp xúc với nàng thì dùng số đếm trên đầu bàn tay cũng có thể đếm được toàn bộ. Lẽ nào nói nữ nhân thường có tình cảm đặc biệt đối với nam nhân từng tiếp xúc thân thể với mình? Chỉ sợ chỉ có thể giải thích như vậy mà thôi. Đường Phong không chỉ có xem qua, sờ qua mà thậm chí còn thân qua đối phương nữa. Hay là bởi vì có chút điều kiện tiên quyết như vậy mới để nữ nhân này từ hận chuyển thành yêu, trở nên không thể tự kiềm chế được. Người nói cho ta biết, ta chỉ muốn câu nói kia. Thanh âm của Phi Tiểu Nhã dần dần trở nên run rẩy, hai tròng mắt tràn ngập kỳ vọng, đồng thời còn hỗn loạn một ít biểu tình tuyệt vọng và thương tâm. Đường Phong vẫn trầm mặc như cũ và mặt hổ thẹn, đôi con người của nàng đã làm cho mình không dám nhìn thẳng. Chỉ cần nhìn mình đã có thể khiến là trong ngực mình có đau đớn giống như bị xé rách. Sau một lúc trầm mặc thật lâu, bầu không khí trở nên trầm trọng. Dáng tươi cười nguyên bản trên mặt bảo chủ đại nhân dần thu liếm lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Nhãn thần né tránh kia của Đường Phong đã hoàn toàn biểu hiện sự đắn đo trong nội tâm hắn lên trên mặt. Tên lừa bịp này. Phi Tiểu Nhã trong mắt lập tức tuôn trào lệ nóng. Nàng không phải kẻ ngốc nghếch. Biểu tình của Đường Phong từ đầu tới cuối nàng hoàn toàn có thể hiểu được. Nữ nhân rơi vào trong tình cảm đối với những chuyện này cực kỳ mẫn cảm. Đồng thời chửi ầm lên, Phi Tiểu Nhã vung song quyền không ngừng quay vào lồng ngực của Đường Phong đánh mạnh. Người không chỉ gạt ta, lại còn lấy danh nghĩa của ta đi lừa dối Hạ Hưng Ngưng, tên lừa bịp ngươi. Trước ngực Đường Phong chuyển tới từng đợt khó chịu trầm muộn. Tuy rằng Phi Tiểu Nhã lúc này không hề dùng tới cương khí, thế nhưng tố chất thân thể của thiên giai thượng phẩm đâu phải chuyện đùa. Một quyền nện xuống dù không có kình đạo nhưng cũng không hề nhẹ. Đường Phong lù lù bất động, thân thể thẳng tắp như cây tiêu thương, tùy ý để cho nắm tay như ngọc, như mưa bão rơi vào ngực mình. Dùng đau đớn của thân thể để giảm đi hổ thẹn và đau đớn trong lòng. Đây coi như là một phương thức an ủi. Cũng không biết đập bao nhiêu quyền, động tác của Phi Tiểu Nhã đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt hồng nhuận càng thêm đỏ bừng, cấp bách tới dục hỏa cộng tâm. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, in lên trên ngực Đường Phong một đóa hoa màu tiên diễm. Đường Phong nắm lấy tay nàng, kéo sát nàng vào người, đang định đưa tay kiểm tra thương thế của nàng một chút. Nhưng Phi Tiểu Nhã lại mạnh mẽ giằng ra khỏi tay Đường Phong, tàn bạo nhìn hắn. Trong ánh mắt lộ rõ sát khí, một mặt thở sốc, một mặt nói. Mạng của ngươi là do ta cứu về. Nếu như ngươi không thừa nhận ngươi là người của ta, ta hiện tại sẽ giết ngươi trước, miễn cho phiền phức sau này. Đường Phong thở ra một hơi, nhẹ nhàng mỉm cười, vỗ lên khuôn mặt của đối phương. Động tác này khiến Phi Tiểu Nhã trong nháy mắt mềm nhũn. Sát khí trong mắt cũng không biết bị ném tới địa phương nào. Mềm màn nháy nháy con mắt, suy nghĩ như dừng lại nhìn đối phương. Nàng uống say rồi, nghỉ một giấc, tỉnh lại thì chuyện gì cũng không có. Đường Phong ôn nhu nói, một mặt nhẹ nhàng xoa mí mắt của đối phương. Phi Tiểu Nhã rất yên ổn, nhắm lại mí mắt, khóe mắt vẫn còn dấu vết lệ rơi. Không lâu sau, liền truyền tới một tiếng hít thở đều đặn, bình yên. Đường Phong cúi đầu dừng lại trên người của nữ nhân đang gối lên đùi mình, trong lòng vừa khó chịu vừa hổ thẹn. Hắn không dám nhìn nàng bởi vì biểu tình nhu nhược, thương cảm và dấu vết lệ rơi trên mặt nàng phảng phất giống như con dao nhọn sắc bén, càng không ngừng đâm sâu vào trong lồng ngực của Đường Phong. Phong ca ca, chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngữ khí của Linh Khiếp Nhan cũng trở nên trầm trọng và mờ mịt. Nếu như trước đây nàng còn không nháo nhào lật trời lật đất hay sao? Khẳng định là muốn uy hiếp Đường Phong bỏ ngay cái củ khoai lang nóng bỏng tay này, nếu không thì sẽ đi nói cho lại tỷ tỷ, vân vân. Thế nhưng đều là nữ nhân cả, Linh Kiếp Nhàn làm sao có thể nhẫn tâm thương tổn một người si tình vì Đường Phong, ngay cả tính mạng của mình cũng không màng tới. Không biết, Đường Phong mờ mịt, việc này tới quá mức đột nhiên tới mức một điểm dấu hiệu cũng không có. Nếu như không phải trải qua đại nạn lần này thì hắn thế nào cũng không phát hiện ra cảm tình chân chính của nha hoàn này đối với mình. Ai, nàng bi thương không nhẹ, hiện tại cấp hỏa công tâm lại ngất đi mà thôi. ca ca nên kiểm tra thương thế của nàng một chút. Ờ. Đường Phong đưa tay nắm lấy cổ tay mềm mại của đối phương để tinh thần dò xét qua cơ thể nàng một lượt. Không bao lâu sau, Đường Phong rốt cuộc đã minh bạch nàng chịu thương thế như thế nào. Băng hỏa lưỡng trọng kình. Thời điểm nàng mang theo mình bơi trên biển rộng, trong cơ thể mình hấp thu tuyết tủy và hỏa tinh. Cảm nhận được ba động cương khí của Phi Tiểu Nhã đã tự chủ phun trào một lần. Kết quả là kình khí của tuyết tủy và hỏa tinh đã xâm nhập trong cơ thể nàng. Loại kình đạo tinh khiết tới mức cao thủ thiên giai cũng không thể nào chịu đựng nổi. So với Đường Phong thì rất khác, trong cơ thể Phi Tiểu Nhã không có hỏa tinh và tuyết tủy tồn tại. Mà trong cơ thể Đường Phong cũng có hai cỗ kình đạo này, nhưng hỏa tinh và tuyết tủy căn nguyên cũng lưu lại trong cơ thể hắn. Có hai cái căn nguyên này ước thúc lẫn nhau, cho nên cả hai bên đã đạt tới một loại trạng thái cân bằng quỷ dị. Hai loại kình đạo trí thuần này không gây nguy hại tới Đường Phong. Hai thứ này ở trong cơ thể nàng tuyệt đối là nguy hại, phải nghĩ biện pháp thanh trừ sạch sẽ. Đường Phong thử vài lần muốn thu nạp lại băng hỏa lưỡng trọng kình trong cơ thể của Phi Tiểu Nhã. Thế nhưng chỉ hơi có chút động tác thì toàn thân Phi Tiểu Nhã đã lập tức run lên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt cũng hiện rõ vẻ thống khổ, khiến cho Đường Phong căn bản không dám tiếp tục hành động. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể buông tha, hiện tại chỉ đành chờ nàng tỉnh lại, sau đó mới quyết định. Nếu như có nàng hỗ trợ thì Đường Phong nắm chắc là nhất định có thể hấp thu băng hỏa lưỡng trọng kình. Dù sao, căn nguyên hỏa tinh và tuyết tủy của hai loại quỳnh đạo này đều nằm trong cơ thể Đường Phong. Đối với băng kình và hỏa kình luôn luôn có lực hấp dẫn. Chỉ là bộ dạng của nàng hiện tại, không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại. Đường Phong quay đầu nhìn trái nhìn phải một chút, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Thẳng cho tới khi buổi tối, Phi Tiểu Nhã mới yếu ớt tỉnh lại. Khi gió biển mát mẻ mang theo mùi muối mặn mặn thổi tới, nàng chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy mình đang nằm trên bờ cát. Rồi người đứng dậy, quay đầu nhìn trái nhìn phải. Ngoài khơi ba quang lân lân, phụ cận chỉ có lẻ loi một mình một người. Tất cả lời nói mình đã nói, hành động mình đã làm lần lượt hiện ra trong đầu. Sắc mặt Phi Tiểu Nhã nhất thời đỏ bừng. Nàng không biết vì sao mình lúc đó lại có dũng khí lớn tới như vậy, lại nói trắng ra tình cảm suy nghĩ trong lòng. Đại khái khả năng là bởi vì nàng đã uống rượu sao? Rượu bốc lên đầu để cho mình trở nên xung động. Thế nhưng tiểu tặc kia thì sao? Phi Tiểu Nhã không phát hiện ra hình bóng của hắn, cũng không biết hắn đã chạy tới địa phương nào. Tâm tình của bảo chủ đại nhân nhất thời đau đớn, thân thể chậm rãi cuộn thành một đoàn, cảm giác thật lạnh lẽo. Bàn tay nhỏ bé cũng lạnh lẽo, nước mắt không thể ức chế được mà cứ tuôn rơi không ngừng. Hắn muốn trốn ta sao? Vì sao lại như vậy? Những lời mình nghe được khi hắn ở trong phòng đó rốt cuộc là có ý tứ gì? Thượng vị giả của tam đại thế lực ở Lý Đường đế quốc, cao thủ thiên giai, chẳng lẽ không phải nói mình hay sao? Suy nghĩ cẩn thận lại, Phi Tiểu Nhã đột nhiên sửng sốt. Nàng đột nhiên phát hiện ra một chuyện đã bị mình bỏ qua. Đó chính là tiểu tặc đó căn bản không hề biết thân phận chân chính của mình. Cho tới bây giờ, hắn vẫn tưởng rằng mình là nha hoàn của bảo chủ đại nhân. Như vậy, so sánh với điều kiện thượng vị giả thì hoàn toàn không phù hợp. Vậy người hắn nói tới là ai? Người của Bạch Đế Thành hay người của Thiên Công Sơn Trang? Bất quá chuyện này không quan trọng nữa rồi. Tên tiểu tặc kia đã bỏ lại bản thân mình, một mình hắn chạy trốn. Nếu như để mình tìm được hắn, tuyệt đối sẽ bầm tay hắn thành vạn đoạn. Trong lòng Phi Tiểu Nhã quyết định, một nam nhân vô tình bạc nghĩa như vậy xác thực không đáng để mình mê luyến. Coi như mắt mình bị mù, nhìn lầm người là được. Đang trong lúc nghi ngợi thì cách đó không xa chuyển tới tiếng bước chân sàn sạt. Phi Tiểu Nhã ngoắc mắt ngẩng đầu nhìn về phía chuyển tới âm thanh. Trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười vui vẻ. Quyết tâm vừa mới đặt ra trong lòng cũng nhanh chóng tiêu tán không còn bóng dáng. Hắn không bỏ trốn, chỉ là không biết đi làm cái gì. Đường Phong từ thật xa đã nhìn thấy cô bé ngốc nghếch kia ngồi trên bờ cát, hai tay ôm gối, cả người cuộn thành một đoàn. Bóng lưng có vẻ vô cùng bất lực, vô cùng cô độc, khiến trong lòng hắn cảm thấy yêu thương. Chậm rãi bước tới cạnh nàng, sắc mặt Đường Phong có chút không quá tự nhiên, mở miệng. Nàng tỉnh rồi sao? Người đi làm cái gì? Phi Tiểu Nhã hỏi. Không làm gì cả. Ngươi để ta ở chỗ này, lẽ nào không lo lắng sẽ có hại linh thú nào đó ăn tươi ta sao? Phi Tiểu Nhã cố ý tìm sạn. Thế nhưng ta muốn đi giải quyết nhu cầu cá nhân, đường phòng bất đắc dĩ. Đáng ghét, Phi Tử Nhã tức thì đỏ bừng mặt, không dám ngẩng đầu lên. Tỉnh rượu, không còn khó chịu nữa sao? Đường phòng cũng ngồi xuống cạnh nàng, gió biển thổi qua, lắng nghe thanh âm sóng biển vỗ bờ. Phi Tử Nhã gật đầu. Ở đây không biết là địa phương nào. Đường phòng bùi ngùi thở dài. Chúng ta hiện tại đối mặt với rất nhiều vấn đề. Vấn đề đầu tiên là thương thế của nàng. Ta không sao, Phi Tử Nhã lắc đầu. Không, tình huống của nàng rất không xong. Băng hỏa lưỡng trọng kình, nếu như chỉ có một mình nàng khu trừ, có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu như không khu trừ mà nói, tuy rằng ta không biết nàng có bao nhiêu khó chịu, thế nhưng ta biết một khi nàng vận công thì nhất định sẽ thoát lực. Nếu như để lâu dài, thân thể rất có khả năng sẽ bị băng hỏa lưỡng trọng kình ăn mòn, biến thành phế nhân cũng không phải không có khả năng. Vậy phải làm như thế nào? Phi Tiểu Nhã hỏi. Nàng có tin tưởng ta không? Đường Phong hỏi ngược lại. Phi Tiểu Nhã hầu như không suy nghĩ gật đầu. Điều này hoàn toàn là một loại tin tưởng mù quáng, không có bất cứ lý do nào. Đường Phong cười khổ một tiếng. Nàng nói sảng khoái như vậy để ta có cảm giác áp lực. Lập tức hắn nghiêm sắc mặt, mở miệng nói. Kỳ thực muốn khu trừ băng hỏa lưỡng trọng kình trong cơ thể nàng, nói đơn giản cũng đơn giản, mà nói khó cũng khó. Đơn giản chính là chỉ cần bức chúng ra ngoài cơ thể là được, còn chỗ khó là phải lấy tốc độ hoàn toàn giống nhau để bức ra. Nói cách khác là nàng bức ra bao nhiêu hỏa kình thì đồng thời phải bức ra bấy nhiêu băng kình, ít một chút hay nhiều một chút đều không được. Vì sao? Vì Tiểu Nhã nghi hoặc không giải thích được. Bởi vì một khi trạng thái cân đối của hai loại kình đạo này bị phá hủy, thì chúng sẽ sản sinh ra uy lực không thể tưởng tượng nổi. Dị trạng trên băng hỏa đạo sẽ sản sinh, đều là bởi vì trạng thái cân bằng của hai loại kình đạo này bị phá vỡ. Tại thời điểm Phi Tiểu Nhã hôn mê, Đường Phong kết hợp với tình huống thân thể của mình mới suy đoán ra điểm này. Khi mình hấp thu đi hỏa tinh, toàn bộ tình huống của băng hỏa đạo đã lập tức thay đổi. Thế nhưng ta đã thử qua rồi, không bức ra được. Phi Tiểu Nhã nhướng mày. Không quan hệ, ta sẽ giúp nàng. Đường Phong khoanh chân ngồi trước mặt Phi Tiểu Nhã, quay về phía nàng, vươn tay ra. Đưa tay lên. Phi Tiểu Nhã nhẹ nhàng, mân mê bở môi, vươn hai tay nhỏ bé đặt lên lòng bàn tay của Đường Phong, nhẹ giọng nói. Hiện tại làm sao? Loại chuyện này tự nhiên càng sớm càng tốt, Đường Phong gật đầu. Lấy thực lực của nàng hẳn là có thể nhận ra được hai loại kình đạo trong cơ thể. Chờ một lát, bước băng kình lên tay phải, hỏa kình lên tay trái, ta sẽ hấp thu toàn bộ chúng. Phi Tiểu Nhã phảng phất như bị điện giật, rút tay mình về kiên quyết nói. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Đường Phong không khỏi phân trần, lại cầm lấy tay của nàng, nghiêm túc nói. Lúc dưới biển, nàng cũng nhìn thấy, ta hấp thu tuyết tủy rồi. Trước khi nàng tới, ta còn hấp thu một thứ khác, đó chính là hỏa tinh. Hai thứ này hiện tại đều tồn tại ở trong cơ thể của ta. Tay trái là tuyết tủy, tay phải là hỏa tinh. Bởi vì Phi Tiểu Nhã đối mặt với Đường Phong, cho nên nàng phải bức băng kình đến tay trái của mình, hỏa kình lên tay phải. Như vậy thì có thể đối ứng với tuyết tủy và hỏa tinh ở tay trái và tay phải của Đường Phong. Hỏa tinh sao? Phi Tiểu Nhã hoảng sợ. Đây chính là thiên tài địa bảo sánh ngang với tuyết tủy. Không nghĩ tới hai thứ này đều tập trung trong cơ thể của một người. Đúng vậy, Đường Phong gật đầu nói. Vì vậy ta và nàng không giống nhau. Hai loại kình đạo này mặc dù bị ta hấp thu cũng không khiến ta có bất cứ khó chịu nào. Bởi vì bản thân chúng, bởi vì tuyết tủy và hỏa tinh đã đản sinh ra sự cân bằng. Đường Phong nói như vậy mới giúp cho Tiểu Nhã thả lỏng tâm tình lo lắng xuống. Phải dựa theo tốc độ tương đồng nhau mà bức chúng ra hay sao? Phi Tiểu Nhã hỏi. Đúng vậy, có thể nói tính mệnh của chúng ta đều nằm hết trong tay nàng. Nếu như cân đối bị đánh vỡ mà nói, thì không chỉ có nàng nguy hiểm tính mạng, mà ngay cả ta cũng phải chôn cùng. Phi Tiểu Nhã nở nụ cười. Loại cảm giác buộc chặt sinh mệnh của hai người vào với nhau để cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Đại khái chính là đồng sinh cộng tử đây rồi. Trước mình vì hắn mà ngay cả tính mệnh cũng không cần. Tình huống hiện tại coi như ngược lại. Hắn đã vì mình làm một chuyện uy hiếp tới tính mệnh của bản thân. Bắt đầu đi. Đường Phong buông lỏng bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của đối phương, chuyển thành hai lòng bàn tay đối diện. Đường Phong, Phi Tiểu Nhã muốn nói lại thôi. Cảm tạ ngươi. Những lời này hẳn là ta nói mới đúng. Nếu không có nàng, ta chỉ sợ không sống được tới bây giờ. Đường Phong mỉm cười. Hầu như cùng một lúc cả hai người đều nhắm mắt lại. Phi Tiểu Nhã vận chuyển công pháp của mình, cảm thụ hai cỗ kình đạo trong cơ thể. Trong nháy mắt vẫn là cơn đau lớn như kim châm đâm khắp cơ thể chuyển tới, khiến cho nàng không nhịn được mà run rẩy kịch liệt, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Thế nhưng sau một khắc, trên hai tay lại chuyển tới cảm giác ấm áp. Loại cảm giác này khiến đau đớn trong cơ thể nàng trở nên nhỏ bé. Đây đương nhiên chỉ là ảo giác, đau đớn vẫn tồn tại như cũ, chỉ là Phi Tiểu Nhã đã chuyển sự chú ý của mình lên hai bàn tay mà thôi. Hai bàn tay mình dán chặt vào hai bàn tay to của đối phương, hầu như chỉ có thể bao trùm được hơn phân nửa diện tích. Tay của nam nhân đều dày và rộng như vậy hay sao? Tại thời khắc nguy hiểm như thế này, Phi Tiểu Nhã thấy mình lại nghĩ tới những chuyện cực kỳ hoang đường. Thực sự là có chút không thể tưởng tượng. Không biết vì sao, tại thời điểm ở chung một chỗ với hắn, tâm tình của mình vô cùng thả lỏng, phảng phất giống như đang dựa vào đối phương. Băng hỏa lưỡng trọng kình trong cơ thể dần dần trở nên rõ ràng, phân tách. Phi Tiểu Nhã phân chia chúng rồi quan sát, dọc theo kinh mạch của bản thân chuyển tới hai cánh tay. Thực ra thì cũng không có gì phải phân chia, bởi vì chúng vốn không phải cùng một loại, chỉ cần tùy tiện kéo chúng lưu động là có thể phân tách được rõ ràng. Nhớ kỹ lời Đường Phong vừa nói, tay trái hỏa kình, tay phải băng kình, dần dần bức toàn bộ chúng vào hai lòng bàn tay. Phi Tiểu Nhã trước đó chỉ làm được bước đầu tiên liền đã bị đau đớn không thể chịu đựng được, ép phải bỏ dở. Hiện tại đau đớn trong cơ thể càng thêm mãnh liệt, khiến thân thể nàng không thể ức chế nổi run rẩy. Hai cỗ kình đạo vô cùng khó khăn mới đẩy được tới lòng bàn tay, nhưng không thể lay động thêm được. Trước mắt, chúng phảng phất giống như có một tầng vách chắn vô hình. Nếu như kéo chúng ra xa, thì cả hai bên sẽ dần dần kiệt sức, dãy giụa kịch liệt. Phi Tiểu Nhã kiên trì nỗ lực không cho chúng nhúc nhích tới gần nhau, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Thế nhưng lúc này, nàng vô cùng đau đớn, tâm thần đã có chút bất an. Làm sao có thể làm được một bước này? Mắt thấy, cỗ băng kình đã bị bước tới cổ tay, lại dọc theo đường cũ trở về. Lòng bàn tay đột nhiên lại xuất hiện một cỗ lực đạo giống như dòng xoáy. Cỗ lực đạo này tác động vào băng hỏa lưỡng trọng kình, dùng sức kéo chúng ra ngoài. Trong lòng Phi Tiểu Nhã yên bình, biết đây là nguyên nhân Đường Phong đang giúp nàng. Tuyết tỷ và hỏa kình trong cơ thể hắn có lực hấp dẫn không thể tưởng tượng nổi đối với hai loại kình đạo này. Rốt cuộc thì băng hỏa lưỡng trọng kình đã bị kéo tới vị trí lòng bàn tay. Phi Tiểu Nhã cẩn thận từng ly từng tí bước chúng ra khỏi cơ thể. Nhất tâm nhị dụng, không cho bất cứ một phương nào xói mòn nhanh hơn, cũng không thể để bất cứ phương nào xói mòn chậm hơn. Từ đầu tới cuối, luôn luôn duy trì tốc độ đồng nhất. Đây là một loại tốc độ cân đối. Phi Tiểu Nhã biết, một khi vòng cân đối này bị đánh vỡ, hai người thực sự sẽ xong đời. Đây chính là lấy sinh mệnh của mình ra làm tiền cược, không được phép có nửa điểm qua loa. Sự tình tiến triển rất thuận lợi, chỉ ít theo suy nghĩ của Phi Tiểu Nhã thì xác thực rất thuận lợi. Tuy rằng trong cơ thể đau đớn khó nhịn để mình có cảm giác muốn mê muội, thế nhưng nàng vẫn kiên cường chịu đựng, càng không ngừng bức bách băng hỏa lưỡng trọng kình ra ngoài cơ thể. Thế nhưng Đường Phong lúc này lại ngược lại. Hắn không biết rốt cuộc vì nguyên nhân gì, tình huống hiện tại so với dự liệu của mình lại có điểm chênh lệch. Vấn đề này không phải ở trên người Phi Tiểu Nhã, mà là trên người mình. Băng hỏa lưỡng trọng kình từ bên phía Phi Tiểu Nhã vận chuyển tới, không phải dựa theo dự đoán ban đầu của hắn bị tuyết tủy và hàn băng thu nạp, mà ngược lại lại dừng lại tại chỗ lòng bàn tay của mình. Loại cảm giác này thực giống như băng hỏa lưỡng trọng kình trong cơ thể Phi Tiểu Nhã đã bị từ bỏ. Tuyết tủy và hỏa tinh căn bản không chịu tiếp nhận chúng trở về nhà nữa. Năng lượng tụ tập nơi lòng bàn tay càng lúc càng nhiều. Phi Tiểu Nhã đang không ngừng nỗ lực. Hiện tại loại tình huống này căn bản không thể dừng lại được. Một khi dừng lại thì rất có thể sẽ xuất hiện một số sai lầm không thể dự liệu. Đường Phong chỉ có thể siết chặt hàm răng, nuốt không khí vào bụng, liều mạng hấp thu hai đoàn năng lượng tinh thuần từ bên phía Phi Tiểu Nhã vận chuyển tới. Cẩn thận từng chút một khống chế, không để cho chúng gây nguy hại tới bản thân. Toàn bộ quá trình giằng co ước chừng hẳn nửa canh giờ. Không chỉ có Phi Tiểu Nhã mệt tới mức hư thoát, mà ngay cả Đường Phong cũng không sai biệt lắm tình tẫn nhân vong. Tuy rằng chỉ có một phần băng hỏa lưỡng trọng kình rất nhỏ, so sánh với năng lượng ẩn chứa trong tuyết tủy và hỏa tinh chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Thế nhưng cho dù là vậy, cũng đủ tiêu tốn nửa canh giờ, Phi Tiểu Nhã mới hoàn toàn bức chúng ra khỏi cơ thể. Khi một tia năng lượng cuối cùng bị bức ra khỏi cơ thể, Trong sát na, Phi Tiểu Nhã mở mắt ra, mừng rỡ nói: thành công rồi. Lời này của nàng vừa dứt thì nụ cười trên mặt lập tức thu liễm lại, bởi vì nàng phát hiện ra sắc mặt Đường Phong vô cùng không tốt. Hơn nữa vị trí mình và lòng bàn tay của hắn tiếp xúc nhau lại phát sinh ra quang mang sáng chói. Dưới sự nghi hoặc, Phi Tiểu Nhã rút tay của bản thân, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, bởi vì Đường Phong vẫn giữ nguyên vị trí. Trên hai lòng bàn tay đã tụ tập hai đoàn năng lượng tỏa ra quang mang quỷ dị, một đoàn màu u lam, một đoàn màu trắng sáng. Hai đoàn năng lượng này chỉ lớn chừng hai hạt đậu nho nhỏ, thế nhưng năng lượng lại ẩn chứa trong đó khiến cho cao thủ thiên giai cũng phải tim đập loạn lên. Phi Tiểu Nhã tự nhiên rõ ràng biết hai đoàn năng lượng kia là cái gì. Thứ này căn bản chính là băng hỏa lưỡng trọng kình mà nàng vừa bức ra khỏi cơ thể. Tên lừa gạt ngươi! Phi Tiểu Nhã lập tức lo lắng loạn lên. Đường Phong mở mắt ra, cười khổ nhìn nàng. Không phải ngươi nói là không có nguy hiểm hay sao? Bà chủ đại nhân hầu như sắp khóc ra rồi. Nếu như sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, thì nói cái gì nàng cũng sẽ không chịu để Đường Phong mạo hiểm. Nàng tình nguyện bị băng ngoại lưỡng trọng kình dằn vặt, cũng không nguyện ý để Đường Phong gặp phải chuyện này. Xảy ra chút tình huống ngoài dự liệu, Đường Phong cũng bất đắc dĩ tới cực điểm, cúi đầu nhìn vào hai lòng bàn tay. Hai đoàn năng lượng vẫn dừng lại ở chỗ hai lòng bàn tay, bây giờ coi như tạm thời yên ổn, không hề có ba động, không bị khống chế nào. Thế nhưng vô luận làm cách nào, Đường Phong cũng không thể hấp thu chúng được, cũng không thể xua đi. Chúng giống như là làn da của mình, dính chắc không buông. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Phi Tiểu Nhã nóng lòng như lửa đốt. Ta cũng không biết. Đường Phong lắc đầu, căn bản không dám động đậy, thậm chí thời điểm nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, chỉ sợ xúc động tới hai đoàn năng lượng nơi lòng bàn tay. Trên mặt Phi Tiểu Nhã đột nhiên hiện ra một tia thần sắc kiên nghị, phảng phất giống như đã có quyết định trọng đại nào đó, lại đưa hai lòng bàn tay áp vào tay của Đường Phong, vận chuyển công pháp, kéo cương khí trong cơ thể, điên cuồng hấp thu hai đoàn năng lượng trên tay Đường Phong. Ngươi làm cái gì? Đường Phong lại càng hoảng sợ. Hấp thu chúng trở về, Phi Tiểu Nhã lập tức đáp. Không có khả năng, Đường Phong lắc đầu. Hai đoàn năng lượng này rất cổ quái, chỉ bám vào bàn tay của ta, không hề tiến vào trong cơ thể, cũng không hề tiêu tán. Nếu như nàng có thể hấp thu chúng trở lại, thì ta cũng có thể xua tan chúng rồi. Phi Tiểu Nhã không chút lay động, vẫn điên cuồng vận chuyển công pháp như cũ, dùng hết khí lực. Thế nhưng sự thực đúng như lời Đường Phong nói, hai đoàn năng lượng kia căn bản không phải nàng có thể hấp thu trở lại. Trong lúc nhất thời, bảo chủ đại nhân cũng là có chút hết đường xoay sở. Hai đoàn năng lượng này thoạt nhìn chỉ lớn bằng hạt đậu nho nhỏ, thế nhưng đã ngưng tụ thành thực chất, thậm chí có thể nói đã có trọng lượng. Năng lượng ẩn chứa trong đó rốt cuộc là kinh khủng tới cỡ nào thì tự nhiên hiểu rõ trong lòng. Nếu như hai đoàn năng lượng này đột nhiên bộc phát, không chỉ nói bản thân Đường Phong lập tức tan xác, cho dù là nàng cũng không thể toàn thân thoát đi. Nhưng cho dù đối mặt với hiểm cảnh như vậy, nàng cho tới bây giờ vẫn chưa hề nghĩ tới chuyện rời xa Đường Phong một chút. Trong đầu cấp tốc vận chuyển, ý đồ tìm biện pháp giải quyết. Thế nhưng, loại sự tình này căn bản là lần đầu tiên gặp phải, không hề có bất cứ kinh nghiệm nào sử dụng được. Thời điểm Phi Tiểu Nhã lo lắng, Đường Phong lại nhìn chằm chằm vào hai đoàn năng lượng trong lòng bàn tay. Bắt đầu hắn trầm tư suy nghĩ. Hai đoàn năng lượng này chỉ là một bộ phận của tuyết tủy và hỏa tinh, từ hai thiên tài địa bảo này thoát ra ngoài. Mà nếu theo như suy đoán trước đó thì chúng có thể là bị mình hấp thu, mà thực tế thì lại như thế này. Băng kình màu u lam, hỏa kình màu trắng sáng, năng lượng cực kỳ nội liễm, cho dù dừng lại trên lòng bàn tay của Đường Phong, thế nhưng không hề ảnh hưởng tới hắn, lại càng không làm hắn có cảm giác lạnh lẽo hay khô nóng. Quan sát hồi lâu, mí mắt của Đường Phong đột nhiên xẹt có một đạo quang mang màu hồng. Hắn còn tưởng rằng mình nhìn lầm, lại tỉ mỉ quan sát một lúc thì phát hiện xác thực đúng như vậy. Đoàn quang mang màu hồng kia cứ liên tục xẹt qua xẹt lại giữa hai đoàn năng lượng. Trong nháy mắt, Đường Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy, hai đoàn năng lượng này là bước ra từ trong cơ thể Phi Tiểu Nhã. Tuy rằng chỉ dừng lại trong cơ thể Phi Tiểu Nhã không lâu, thế nhưng nó cũng không phải thời gian ngắn. Hơn nữa bản thân Phi Tiểu Nhã là cao thủ thiên giai thượng phẩm, cương khí trong cơ thể đã ngưng tụ cực kỳ tinh thuần. Đương nhiên, tinh thuần chỉ là cách nói tương đối, năng lượng ẩn chứa trong vạn vật thế gian không có thứ gì khác tinh thuần hơn so với hỏa tinh và tuyết tủy. Thay cách nói khác, thì năng lượng cương khí bản thân Phi Tiểu Nhã cũng có uy lực không hề nhỏ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, băng kình và hỏa kình dừng lại trong cơ thể của nàng, tức thời đã bị buộc phải bước ra ngoài, không thể tránh được bị một ít lẫn một ít năng lượng cương khí của Phi Tiểu Nhã. Tuy rằng những năng lượng cương khí này ít phi thường, hầu như có thể bỏ qua không quan tâm, thế nhưng là tồn tại rất chân thực, mà năng lượng cương khí này so sánh với băng kình và hỏa kình mà nói chính là tạp chất rất chân thực. Băng kình và hỏa kình có tạp chất thì làm sao có thể được tuyết tủy và hỏa tinh tiếp nhận? Cả hai đều là thiên tài địa bảo tinh thuần tới cực điểm, căn bản không thể tiếp nhận ngoại vật. Lúc này đây mới xuất hiện tình huống hỏa kình và băng kình không bị hấp thu mà xô tan không xong, thì đại khái là bởi vì nguyên nhân thực lực của mình quá nhỏ bé. Dù sao thì độ tinh khiết của hai cỗ năng lượng này rất cao, bằng vào năng lực của mình còn chưa đủ để uy hiếp tới chúng. Tuy rằng không thể lý giải được nguyên lý ở trong đó, thế nhưng Đường Phong phỏng chừng suy đoán của mình coi như chính xác tới 89/10. Suy nghĩ cẩn thận những chuyện này, trong lòng Đường Phong đột nhiên xuất hiện một phương pháp. Đương nhiên, thực thi phương pháp này cũng kèm theo tính nguy hiểm lớn, mỗi một trình độ nhất định. Nếu như có thể thành công mà nói, thì có thể thoát khỏi hai đoàn năng lượng ở bên trong lòng bàn tay được rồi. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng thấy biện pháp này có thể thực hiện được. Đường Phong quay đầu nhìn Phi Tiểu Nhã, chỉ thấy đôi mày của mày liễu của đối phương dựng thẳng, rất rõ ràng đang lo lắng vì mình. Trong lòng Đường Phong không khỏi ấm áp, mở miệng nói: "Không cần lo lắng, ta nghĩ được biện pháp xua tan chúng đi rồi." Phi Tiểu Nhã nghe vậy vui vẻ: "Thật sao?" "Ừ." Đường Phong gật đầu. "Nàng hãy tránh ra một chút." Phi Tiểu Nhã rất chăm chú suy nghĩ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Đường Phong. "Biện pháp này rất nguy hiểm đúng không?" Nữ nhân này là một cao thủ thiên giai, năng lực tư duy tự nhiên không quá kém. Một câu nói của Đường Phong đủ cho nàng đoán được điểm này. "Nguy hiểm hay không thì ta không biết, thế nhưng ta đã làm tốt công tác chuẩn bị cuối cùng. Nàng ở bên cạnh ta thì ta không thả chân thả tay được." "Ta không..." Phi Tiểu Nhã đưa tay vén tóc, đẩy toàn bộ ra sau đầu, tiêu sái lắc đầu. Ánh mắt đơn thuần nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Vẻ mặt là ngươi nói cái gì ta cũng không chịu rời khỏi. Đường Phong thật sâu nhìn nàng một cái. Từ trong ánh mắt của đối phương, Đường Phong biết được mình nói cái gì cũng vô dụng. Quyết tâm và quyết đoán của nữ nhân này người thường khó có thể so sánh được. Một khi hạ quyết tâm mà nói thì vô luận là ai cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của nàng. Trong đoạn thời gian tiếp xúc không dài lắm vừa qua, điểm ấy đã để cho Đường Phong lĩnh giáo. Rơi vào đường cùng, Đường Phong cũng không biết phải nói cái gì nữa, chỉ là quay đầu thật sâu hít vào một hơi, làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, mở miệng nói: "Nếu là thất bại thì có thể có một người theo ta đi tìm chết, tuy rằng sẽ không quá cô đơn nhưng trong lòng sẽ có băn khoăn. Ta lấy thân phận ân nhân cứu mạng của ngươi, mệnh lệnh cho ngươi không được chết." Phi Tiểu Nhã cực kỳ nghiêm túc nói. Nói xong chuyển mặt cười khẽ, không chỉ không rời xa Đường Phong, ngược lại còn nhích lại gần hơn, thấp giọng nói: "Bất quá không quan hệ, ta sẽ ở cùng ngươi." Thời điểm nói ra những lời này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Tiểu Nhã hiện rõ thần thái e thẹn. Đường Phong nhìn nàng không khỏi nhộn nhạo trong lòng, trái tim cũng nhảy lên thình thịch. Hương vị trên người đối phương phảng phất giống như càng thêm nồng đậm. Cho dù là ai có thể có một nữ nhân nói như vậy thì biểu hiện so với Đường Phong cũng sẽ không tốt hơn tới đâu. "Vậy thì bắt đầu thôi." Đường Phong hít sâu một hơi, lòng tin và hô hấp không lý do mạnh hơn một chút. Đúng vậy, không thể thất bại. Đây không chỉ liên quan tới tính mạng một mình một người, mà còn liên lụy tới nữ nhân mình rất không muốn thương tổn tới. Vì vậy, nhất định phải thành công. Phương pháp của Đường Phong rất đơn giản. Mình chung quy không thể mang theo hai đoàn năng lượng này sinh hoạt. Nói không chừng, ngày nào đó sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu như thực lực của bản thân không thể ảnh hưởng tới hai đoàn năng lượng này, vậy thì để cho chúng tự khắc chế lẫn nhau, bài trừ lẫn nhau. Bởi vì hai đoàn năng lượng này đều là từ trong cơ thể Phi Tiểu Nhã bức bách ra ngoài. Vì vậy, về mặt số lượng tự nhiên sẽ hoàn toàn bằng nhau. Chỉ cần khống chế tốt thì hai đoàn năng lượng có thể không phá hủy sự cân bằng vi diệu giữa chúng. Chậm rãi đẩy hai bàn tay vào nhau, Đường Phong dĩ nhiên cảm thụ được một cỗ lực lượng ngăn cản. Theo hai lòng bàn tay tiếp cận, đó là hai loại năng lượng tuyệt đối trái ngược nhau, bài xích lẫn nhau. Hơn nữa, hai lòng bàn tay càng tiếp cận gần hơn thì cỗ năng lượng đối nghịch lại càng lớn, lớn tới mức Đường Phong phải dùng toàn bộ hết sức lực đạo mới có thể chậm rãi áp sát lại. Quá trình này tương đối nguy hiểm, xung khắc như nước với lửa. Hai loại năng lượng tuyệt nhiên là khác biệt nhau, trái ngược nhau về thuộc tính. Một khi va chạm với nhau thì ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nguyên nhân Đường Phong dám làm như vậy là bởi vì ở bên trong băng hỏa tam thập lục thất tu luyện, hắn đã từng có không ít kinh nghiệm như vậy. Băng linh khí và hỏa linh khí tại thời điểm thay thế nhau cũng không hề phát sinh loại chuyện tình có cảm giác nguy hiểm đến thế. Khi hai lòng bàn tay dựa sát vào nhau không sai biệt nhắm khoảng 3 tấc, trong nháy mắt Đường Phong cảm giác được từ hai luồng năng lượng tại hai lòng bàn tay lại xảy ra một ít biến hóa. Nguyên bản năng lượng ngưng tụ ở lòng bàn tay giống như bọt nước, lúc này dĩ nhiên lại tản mát ra nhiệt ý và hàn ý bức người. Hơn nữa, trong lúc hai trường tiếp cận nhau, dĩ nhiên lại bắt đầu hỗn loạn một ít tia sáng màu trắng và màu lam. Đây chính là cảnh tượng mà mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng. Trái tim của Đường Phong nhảy lên rất lợi hại, hắn hầu như không thể cảm nhận được nhịp tim đập của mình, bởi vì lúc này toàn bộ tinh thần đều tập trung vào trong song trường. Trong đầu hắn trống rỗng chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là tuyệt đối không thể thất bại. May mắn chính là trong thời gian song trưởng sát vào nhau lại không hề phát sinh bất cứ chuyện gì nằm ngoài dự liệu của Đường Phong. Hai loại năng lượng này cũng giống như suy đoán của hắn, cả hai đều có tác dụng khắc chế triệt tiêu lẫn nhau. Kích cỡ của viên năng lượng lớn chừng hạt đậu nhỏ cuối cùng cũng nhỏ đi, cuối cùng lại biến mất không còn một mảnh. Tuy rằng từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ mới chỉ ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, thế nhưng toàn thân Đường Phong đã bị ướt đẫm mồ hôi. Năng lượng không bị tiêu tán đi mà là từ trạng thái ngưng kết như hạt đậu lại biến thành một viên cầu. Hai bên hòa cùng một chỗ, bị Đường Phong dùng hai tay kiệt lực bao vây lấy. Nhìn qua giống như hai tay của Đường Phong đang nắm lấy một viên cầu nhiều màu sắc. Màu hồng bạch ở trên viên cầu phập phồng bất định. Quang thải ngọc lưu ly bắn ra, huyền diệu gai mắt. Còn không kết thúc, bởi vì hai luồng năng lượng nguyên bản tồn tại trên hai bàn tay của Đường Phong không hề biến mất, chỉ là hai bên đã dung hợp với nhau, thay đổi hình thái, từ trên lòng bàn tay thoát ly ra ngoài mà thôi. Làm sao để thả các đoàn quang cầu này ra ngoài, đây mới là chuyện tình nguy hiểm nhất. Đường Phong không dám cam đoan sau khi thả đoàn quang cầu này thì sẽ phát sinh chuyện gì. Thế nhưng vô luận thế nào đi nữa, đã đi xong bước đầu tiên thì nhất định phải bước tiếp bước thứ hai. Phi Tiểu Nhã vẫn yên tĩnh ngồi bên người Đường Phong, theo dõi động tác trên tay hắn, cũng không hề nhúc nhích, trên mặt không hề có biểu tình khẩn trương, phảng phất giống như chỉ cần có Đường Phong bên cạnh thì có phát sinh chuyện gì cũng không thành vấn đề. Thế nhưng nàng tin tưởng biết được quang cầu dung hợp hai loại năng lượng thuộc tính tuyệt nhiên khác nhau ở trên tay Đường Phong đã không phải là thứ gì đó an toàn, mà nó tràn ngập vị đạo cực kỳ nguy hiểm. Tuy dòng nói là dung hợp hai luồng năng lượng, nhưng năng lượng ẩn chứa trong một đoàn quang cầu này có thể phát huy ra uy lực so với hai luồng năng lượng lớn hơn tới mấy lần. Điều này cùng một đạo lý so với môn nội công 1 cộng 1 bằng 2. Nàng có thể cảm thụ được, tin tưởng Đường Phong làm đương sự cũng có thể cảm nhận rõ ràng, bởi vì thần tình của Đường Phong lúc này đã khẩn trương, chuyển chú tới cực điểm. Mỗi một động tác đều cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ sẽ phá đi sự cân đối của quang cầu giữa hai lòng bàn tay. Hai loại nguyên tố trong quang cầu sao hòa càng lúc càng nhanh, cảnh tượng phản ứng trong mắt chính là quang mang màu lam và màu trắng. Hai loại quang mang này lập lòe với tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi loại tần suất này đạt tới mức độ nhất định, Đường Phong đột nhiên đẩy hai bàn tay ra. Lòng bàn tay mở rộng, quang cầu giữa hai lòng bàn tay giống như thực vật bị quẳng mạnh ra ngoài. Trước khi quang cầu bay đi, Đường Phong và Phi Tiểu Nhã đã vận chuyển cương khí toàn thân, ngưng tụ bên ngoài cơ thể dùng để hộ thân. Cùng lúc đó thì hai người vô cùng ăn ý, bỏ mặc mọi chuyện phía trước mà cấp tốc bật lui ra phía sau. Không có bất cứ ngôn ngữ và động tác ra hiệu nào, thế nhưng hành động của hai người hoàn toàn nhất trí, về mặt thời gian cũng không hề có một chút thua kém. Động tác của Phi Tiểu Nhã nhẹ nhàng nhu hòa, giống như gió nhẹ thổi phất qua. Động tác của Đường Phong thì phiêu diêu tiêu sái, giống như đại bàng dương cánh. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã cấp tốc rời khỏi vị trí cũ hơn 10 trượng. Chờ khi đứng yên thì hai người đồng thời vươn một tay về phía đối phương, mục tiêu tất cả đều là áo của đối phương. Khi bốn mắt tiếp xúc giữa không trung thì vô luận là Phi Tiểu Nhã hay Đường Phong đều có chút thất thần, bởi vì bọn họ căn bản không hề nghĩ tới. Tại thời khắc nguy cấp như thế này, suy nghĩ của cả hai đều hoàn toàn nhất trí giống nhau. Đó chính là phải đẩy đối phương ra phía sau mình, dùng thân thể mình ngăn cản nguy hiểm không xác định kia. Hai cánh tay giao thác giữa không trung, ánh mắt của Đường Phong vô cùng kiên định. Phi Tiểu Nhã cũng không hề kém cạnh, mà khi thời điểm cánh tay nàng chạm vào áo của Đường Phong thì lại không tự chủ được thu trở về, tùy ý để Đường Phong kéo mình, mạnh mẽ đẩy ra phía sau lưng hắn. Tất cả mọi chuyện đều chỉ phát sinh trong thời gian hầu như là một lần chớp mắt. Nội tâm vô cùng ấm áp, lại kích động, Phi Tiểu Nhã thầm nghĩ mình lúc này có thể chết đi cũng được. Tuy rằng nàng là cao thủ thiên giai thượng phẩm, tuy rằng nàng là cao thủ nhất lưu, luận thực lực chân chính so với Đường Phong còn cao hơn một mảng lớn. Thế nhưng dù sao, nàng cũng là một nữ nhân. Nàng rất hưởng thụ loại cảm giác được nam nhân mình thích bảo hộ, che chở. Phi Tiểu Nhã dựa sát phía sau tấm lưng rộng rãi kia, chỉ cảm thấy trên đời này đã không còn bất cứ chuyện gì có thể khiến nàng phiền não được nữa. Hạnh phúc giống như một con thỏ nhỏ xinh, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng về phía trước, trong lúc nhất thời lại có chút ngây ngần cả người. Đường Phong cũng giống như vậy, thời điểm hắn đẩy Phi Tiểu Nhã ra sau lưng mình, tự nhiên là quan tâm tới tình huống của khỏa quang cầu mà mình vừa mới tung ra. Thế nhưng, tất cả mọi chuyện đập vào mắt lại hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Đường Phong. Đoàn quang cầu kia hoàn toàn không xảy ra bất cứ chuyện gì, nhẹ nhàng phiêu đãng theo gió biển, liên tục phập phồng giữa không trung, giống như một quả bong bóng xà phòng nhiều màu, bản thân tỏa ra quang thải lưu ly như ngọc, dưới ánh trăng chiếu rọi có vẻ mỹ lệ dị thường. Quang cầu dần dần phiêu đãng được chừng chục trượng, sau đó chậm rãi hạ xuống biển rộng, thoạt nhìn rất ổn định. Lẽ nào phán đoán của mình lại sai, thứ này căn bản không hề có nguy hiểm gì. Rốt cuộc, quang cầu giống như bong bóng xà phòng rơi xuống mặt biển, phốc một tiếng nứt vỡ ra. Đây chỉ là một âm hưởng cực kỳ yếu ớt, thậm chí dưới sóng biển che giấu hầu như không thể truyền vào trong tai hai người, cách đó chỉ có hơn 10 trượng. Chuyện gì cũng không hề phát sinh. À, Đường Phong ngượng ngùng, khóe miệng giật giật. Chỉ có một thứ như vậy lại để cho mình và cô bé ngốc nghếch ở đằng sau giống như lâm vào đại địch. Thực sự là hoạt kê tới cực điểm. Phi Tiểu Nhã cũng nhịn không được nở nụ cười, là bị phản ứng quá kích động của hai người chọc cười. Thế nhưng khi tiếng cười của hai người vừa vang lên thì một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm đột nhiên từ vị trí quang cầu vừa như bong bóng xà phòng rơi xuống truyền tới. Cỗ khí tức nguy hiểm này khiến trái tim họ đập nhanh, cả hai khủng hoảng. Nụ cười trên mặt hai người đồng thời cứng ngắc lại. Sau một khắc, ngoài khơi bộc phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt tới cực điểm. Quang mang màu trắng và màu lam đồng thời phóng lên cao, lấy tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, cấp tốc lan tràn ra bốn phương tám hướng. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, đại địa bắt đầu run rẩy. Thời gian phảng phất giống như dừng lại tại khởi khắc này. Đường Phong mí mắt nhảy lên, khoảnh khắc hắn nhìn thẳng chằm chằm vào phía trước. Một đoàn bóng nước to lớn không gì sánh được, đường kính ước chừng vài chục trượng đột nhiên xuất hiện. Rồi khi nó bành trướng tới cực hạn, bỗng nhiên bạo liệt nổ tung. Bọt nước vô cùng vô tận, mang theo lực đạo khổng lồ, điên cuồng lan tràn ra bốn phía chung quanh. Phốc phốc phốc. Vô số âm hưởng truyền đến, cũng giống như thời điểm Đường Phong phóng ra ám khí. Chỉ bất quá lúc này, số lượng bọt nước đã hoàn toàn không có biện pháp nào tan vỡ. Vô thiên cái địa, dày đặc giống như đàn châu chấu quét qua, che trời phủ đất. Đường Phong che chở phía trước Phi Tiểu Nhã, đứng mũi chịu sào. Cho dù đã vận toàn bộ cương khí hộ thân, trên người còn mặc cả bất vôi giáp, nhưng tại thời điểm bị bọt nước đánh vào người cũng không khỏi kêu lên. Lực đạo khổng lồ để thân thể của hắn không thể đứng vững, liên tục lùi về phía sau, lảo đảo vài bước. May mà có Phi Tiểu Nhã ở phía sau đứng vững giữ lại, nếu không rất có khả năng là ngã xuống. Cương khí hộ thân trực tiếp tán loạn. May mắn chính là sau một đợt sóng bắn mạnh đã không còn nguy hiểm gì nữa. Trên biển rộng, một nửa cung tròn cực lớn xuất hiện trong mí mắt của Đường Phong và Phi Tiểu Nhã. Nước biển bên chủ động ào ào chảy vào trong lỗ thủng. Sau một lát, lỗ thủng đã hoàn toàn biến mất không còn. Ngược lại ngoài khơi nổi lên vô số cơn sóng lớn ngập trời, đánh vào bờ cát, phát ra âm hưởng kịch liệt. Đường Phong chỉ cảm thấy màng tai của mình đang run rẩy. Một tiếng nổ vừa rồi thực sự quá mức vang dội, quá mức chấn động. Hai người quay đầu nhìn về phía bờ biển. Đợi một lúc sau, động tĩnh mới dần dần bình ổn xuống. Trong lòng vẫn còn vô cùng khiếp sợ. Lực lượng phá hoại ẩn chứa trong quang cầu kia hoàn toàn đã vượt ngoài dự liệu của Đường Phong và Phi Tiểu Nhã. May mà hai người đã sớm có điểm giác ngộ đề phòng, sớm chạy ra thật xa. Bằng không hậu quả như thế nào, thực đúng là khó nói. Lợi hại như vậy, Phi Tiểu Nhã tán thán, cũng có chút nghĩ mà sợ. Những năng lượng này đều là từ trong cơ thể nàng bức bách ra ngoài. Nếu như trực tiếp bạo tạc trong cơ thể nàng mà nói, thì cho dù nàng có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một kết cục phân thân toái cốt. Uy lực một kích này thế nào? Đường Phong mở miệng hỏi. Trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh ra suy nghĩ, khiến hắn vô cùng kích động. Rất lớn, cao thủ dưới địa giai, nếu như bị đánh trúng chính diện, hẳn là phải chết không cần bàn cãi. Cho dù là thiên giai thì cũng thụ thương không nhẹ. Phi Tiểu Nhã ăn ngay nói thực, nói xong lại quay đầu liếc mắt nhìn Đường Phong. Người đang đánh chủ ý quý quái quỷ gì? Đường Phong nhanh chóng lắc đầu, hắn thực sự là có điểm sợ cảm giác nhạy bén của nữ nhân này. Ta biết người đang suy nghĩ cái gì, Phi Tiểu Nhã không chịu buông tha. Ngươi có phải đang suy nghĩ là bức bách năng lượng của hỏa tinh và tuyết tủy trong cơ thể ngươi ra ngoài, đồng thời dung hợp để chế tạo công kích như vậy? Đường Phong bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. Vừa rồi hắn xác thực là có suy nghĩ như vậy. Không nên, quá mức nguy hiểm. Phi Tiểu Nhã nắm một cánh tay của Đường Phong, đôi con mắt trông mong nhìn hắn. Ta sẽ một mực bên cạnh bảo vệ ngươi, vì vậy ngươi không cần phải thử nghiệm thứ này. Một khi sự cân đối giữa hai loại năng lượng này bị phá hủy, uy lực phát huy ra quả thực quá mức to lớn. Ta cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Đường Phong nhướng mày gật đầu. Hắn có điểm không thích cảm giác bị người khác ràng buộc như vậy. Huống chi, hắn tới lúc nào cần tới một nữ nhân đến bảo hộ chứ? Nam nhân cho tới bây giờ đều chỉ dựa vào mình. Có thể nói đây chính là căn bệnh chung của nam nhân. Ý là sĩ diện hão. Có thể lý giải là cao ngạo, cũng có thể lý giải là sự vinh dự trời sinh của nam nhân. Thế nhưng Đường Phong xác thực không hề muốn bị nữ nhân bảo hộ. Phi Tiểu Nhã hồ nghi nhìn hắn, có thể là cảm nhận được lời nói của mình vừa rồi để cho hắn không thích, lại chuyển giọng trở nên ôn nhu, hòa thuận. Tùy tiện ngươi. Năng lượng băng hỏa trong cơ thể Phi Tiểu Nhã đã được bức bách ra ngoài. Tuy rằng nói chuyện này cuối cùng cũng có thể giải quyết, cũng để nàng không còn buồn phiền ở nhà. Thế nhưng thương thế của nàng không phải nhất thời nửa khắc có thể khôi phục ngay được. Phòng chừng thế nào cũng cần phải có vài ngày mới có thể khôi phục. Đường Phong thì cũng cần phải có thời gian mấy ngày này để điều chỉnh khôi phục lại trạng thái tới thời điểm đỉnh phong. Trước hấp thu tuyết tủy và hỏa tinh, sau lại bơi trên biển trong thời gian dài như vậy, xác thực tiêu hao quá nhiều sức lực. Hiện tại chúng ta nên suy nghĩ trở về như thế nào? Đường Phong chỉ về phương Tây mà hỏi. Phương hướng kia chắc hẳn là phương hướng của Ô Long Bảo phải không? Phi Tiểu Nhã hơi gật đầu. Chúng ta chỉ cần chế tạo một chiếc bè gỗ, theo phương hướng kia hẳn là có thể tìm được hướng trở về nhà. Trí nhớ của Đường Phong luôn không kém. Trước kia từ Ô Long Bảo tới Băng Hỏa Đảo là đi từ phương hướng đông. Như vậy hiện tại chỉ cần đi về phía tây, nơi mặt trời lặn xuống, thì tự nhiên có thể về nhà. Chỉ là rốt cuộc cần phải vượt qua khoảng cách bao xa, không phải là Đường Phong hiện tại có thể biết được. Nhưng chúng ta không có tài liệu, trên mặt Phi Tiểu Nhã lộ ra biểu tình vô cùng kỳ quái. Gỗ thì dễ làm, trên hòn đảo nhỏ này không hề thiếu gỗ. Thế nhưng then chốt chính là làm cách nào để kết nối thân gỗ trở thành cái bè gỗ. Trên người cả hai, ngoại trừ y phục ra, thì căn bản không hề có bất cứ vật dụng gì, giống như dây thừng chẳng hạn. Phi Tiểu Nhã phỏng chừng nghĩ không ra là trong không gian mị ảnh của Đường Phong không hề thiếu những thứ loạn thất bát tao gì đó. Cho dù không có dây thừng đi nữa, nhưng dùng y phục thừa xé thành mảnh nhỏ, chế tạo thành bè gỗ, đơn giản coi như vô cùng dễ. Điều này không cần lo lắng, trên tiểu đảo này hẳn là đã có người từng tới. Ta trước đó tìm được rượu trên đảo, cũng phát hiện ra không ít y phục bị vứt bỏ lại. Dùng thứ này có thể dùng được. Đường Phong đáp. Đúng không? Phi Tiểu Nhã có chút không rõ ràng đáp một câu. Xoay người lại, nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ thầm, rốt cục là tên vương bắt đản nào, rảnh rỗi không có chuyện gì làm, là chạy tới địa phương chim không thèm ỉa này, còn để y phục lại nơi đây. Nếu để cho bản bảo chủ tìm được mà nói, tuyệt đối phải bầm thây hắn thành vạn đoạn. Đường Phong chỉ lo tới chuyện tính kế hoạch sau này, không hề phát hiện ra biểu tình kỳ quái của Phi Tiểu Nhã lúc này. Nếu như hắn biết được mà nói thì khẳng định sẽ biết cô nàng ngốc nghếch này nhất định đang đánh chủ ý quỷ quái gì đó. Phi Tiểu Nhã không muốn rời khỏi nơi này, tuy rằng nói ở đây không có bất cứ người nào, lại hoang vắng rách nát, lọt vào trong tầm mắt ngoại trừ biển rộng thì vẫn là biển rộng. Thế nhưng nàng không phải là cô đơn một mình, nàng có thể ở cùng một chỗ với Đường Phong, cũng là cùng một chỗ với nam nhân mình thích. Nữ nhân có đôi khi là động vật vô cùng dễ thỏa mãn. Trong suy nghĩ của bảo chủ đại nhân, chỉ cần có Đường Phong ở cùng thì cho dù là địa ngục cũng là thiên đường của nàng. Chờ đợi trong thời gian dài như vậy, thật vất vả mới có cơ hội ở chung với tên tiểu tặc này, Phi Tiểu Nhã làm sao có thể buông tha được. Một khi trở lại, Phi Tiểu Nhã biết thân phận của mình sớm muộn cũng sẽ bại lộ ra. Khi đó thì mình phải đối mặt với đủ loại chuyện phiền toái. Cái gì là Đại Tuyết Cung, cái gì là Tạ Tuyết Thần, cái gì là Mang Chấp Sự. Những chuyện này không phải điều mà nàng muốn. Nàng thầm nghĩ muốn ở chung với Đường Phong thêm một đoạn thời gian, hay tốt nhất là để tiểu tặc này không bao giờ rời khỏi mình mới tốt. Để nữ nhân trong lòng, hắn đi gặp quỷ đi thôi, Phi Tiểu Nhã âm thầm nảy sinh ra ác độc. Kỳ thực thì bảo chủ đại nhân lúc này đã biết nữ nhân trong lòng Đường Phong nói với Hà Hưng Ngưng trước kia không phải là nàng, cũng có thể là tiểu tặc đang nói dối, hoặc thực sự có một người như vậy. Đương nhiên, khả năng phía sau càng lớn hơn một chút, bởi vì thời điểm Đường Phong nói ra những lời này, ngữ khí vô cùng ôn nhu, phảng phất giống như lâm vào trong một đoạn tưởng niệm ngọt ngào nào đó. Cho dù thời điểm biết được chuyện này, trong ngực Phi Tiểu Nhã có điểm đau đớn, thế nhưng rất nhanh nàng liền điều chỉnh tốt tâm lý của mình. Người được tiểu tặc coi trọng như vậy, tự nhiên cũng sẽ bị người khác coi trọng. Ai có thể đẹp trai tới rối tinh rối mù như hắn chứ? Tư chất lại xuất sắc như vậy. Cộng thêm, hắn đang ở thời điểm trẻ trung nhiệt huyết, có thể thích nhiều nữ nhân cũng chẳng có gì lạ. Hiện tại, phải nhìn vào thủ đoạn của mình như thế nào, để cảm tình của hắn chuyển tới trên người mình. So sánh với tình địch chưa từng gặp gỡ kia mà nói, thì mình không cần bàn cãi, đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Chưa từng nghe qua câu nói là gần quân thì được ban lộc hay sao? Phi Tiểu Nhã là một nữ nhân quả đoán, nghĩ đến là làm. Hơn nữa, đã hạ quyết tâm, nàng tuyệt đối sẽ không thay đổi một cách đơn giản. Bảo chủ đại nhân lén lén liếc mắt nhìn Đường Phong, chăm chú suy nghĩ. Thần thái thiếu niên khiến cho nàng càng nhiều nở rộ trong lòng. Bảo chủ đại nhân nghĩ thầm. Cô nãi nãi vì ngươi, ngay cả tính mệnh cũng có thể vứt đi được. Trộm trái tim của ngươi thì có tính là cái gì ghê gớm. Trong lòng Phi Tiểu Nhã xẹt qua rất nhiều phương án, giống như là đại hôi lang thiết kế bắt tiểu bạch thỏ, nhưng hầu hết đều bị nàng lần lượt phủ quyết. Nàng biết Đường Phong không phải người có thể hồ lộng dễ dàng. Nếu như mình làm quá mức rõ ràng thì rất có khả năng trêu chọc hắn phản cảm. Nếu như vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Mình cần phải đi từng bước một để hắn dần dần bước vào trong bẫy dập của mình, để hắn xa vào trong vòng ôn nhu hương của mình, để hắn không thể tự kiểm chế, triệt để biến thành con mồi của mình. Nghĩ tới đây, gương mặt của bảo chủ đại nhân không nhịn được, hiện ra nụ cười có chút âm trầm đắc ý. Chốc lát sau, bật cười khanh khách thành tiếng. Nàng cười cái gì? Đường Phong quay đầu, nghi hoặc nhìn nàng. Biểu tình của cô nàng ngốc nghếch này làm hắn rất không yên tâm, giống như bị một địch nhân ác độc nào đó nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy có chút dựng đứng cả lông tơ. À, không có gì. Phi Tiểu Nhã thè cái đầu lưỡi, nét mặt không quá tự nhiên. Thực sự không có gì. Đường Phong vẫn không có chút quá yên tâm, đưa tay sờ trán đối phương, lẩm bẩm. Có phải là di chứng của băng hỏa lưỡng trọng thiên? Phi Tiểu Nhã liền nói tiếp. Cũng không phải, chỉ là cảm giác mệt mỏi, thương thế toàn thân, phòng chừng muốn khôi phục cũng phải mất nửa tháng, thậm chí càng lâu. Lâu như vậy sao? Đường Phong ngạc nhiên. Nói tới cùng, Đường Phong cũng không biết rõ rằng băng hỏa lưỡng trọng thiên để lại trong cơ thể đối phương thương thế nặng cỡ nào. Cũng không thể phán đoán được chính xác là nàng cần bao nhiêu thời gian để khôi phục. Vừa rồi chỉ cho rằng vài ngày là đủ, đó là lấy tố chất thân thể mình để so sánh suy đoán. Thế nhưng hiện tại xem ra, tố chất thân thể của nàng không tốt bằng mình. Phi Tiểu Nhã rất chăm chú gật đầu. Ta hiện tại không có khí lực để sử dụng. Đường Phong quan sát nàng trên dưới một lượt, trong lòng tuy rất nghi hoặc, nhưng dù sao sắc mặt đối phương vẫn như thường, hô hấp rất đều đều, hoàn toàn không có giống như bộ dáng mệt mỏi quá độ. Thế nhưng vừa nghĩ lại, nghĩ nàng không cần phải lừa dối mình, có thể là nữ nhân này có điểm cường thế, nên cường ngạnh chống đỡ, không chịu biểu hiện ra ngoài. Mệt mỏi thì ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, Đường Phong nói. Trong thời gian ngắn ngủi chốc lát, Đường Phong đã tự mình suy tư xem muốn làm gì. Phi Tiểu Nhã rất vâng lời ngồi xuống, trong bụng lại chuyển tới tiếng kêu ột ột. Âm thanh này rất vang, rất to, ngay cả Đường Phong đứng cách đó không xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Tiểu Nhã lập tức đỏ bừng lên, chậm rãi vùi đầu vào giữa hai chân, không dám thò mặt ra ngoài. Nàng chờ một lát, ta đi tìm chút củi lửa và bắt mấy con thú hoang. Đường Phong giả bộ không nghe thấy, vẻ mặt bình thản nói. Đi nhanh về nhanh. Phi Tiểu Nhã căn dặn, biểu tình nhu nhược đáng thương. Ta ở một mình có chút sợ hãi. Đường Phong chớp chớp con mắt gật đầu. Xác thực là đói bụng, tuy rằng buổi trưa đã ăn khá nhiều, thế nhưng vừa rồi trải qua một phen lăn qua lăn lại. Hơn nữa, tâm lực của Phi Tiểu Nhã có chút tiểu tụy, cho dù là cao thủ thiên giai cũng tiêu hao thể lực rất lớn. Nàng ngược lại không phải sợ hãi cái gì đó, cao thủ thiên giai mà còn phải sợ hãi cái gì. Chỉ là một mình một người, cô Linh ở tại nơi này, luôn luôn có cảm giác buồn bực, trống vắng mà thôi. Lần này Đường Phong tiêu tốn thời gian tương đối dài. Dù sao đã là buổi tối, vô luận là kiếm củi lửa hay là săn tìm thức ăn, so với ban ngày đều phải tốn lực hơn rất nhiều. Chờ khi hắn trở về thì phát hiện Phi Tiểu Nhã vẫn ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Thấy mình trở về, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười xinh đẹp mê người. Cũng giống như lúc trưa, lần này xử lý thịt rồi cho lên bếp nướng. Phi Tiểu Nhã chậm rãi di động vị trí của mình, hai lần ba lượt đã nhích tới sát gần bên người của Đường Phong, chăm chú dựa sát vào hắn, xem như đang sưởi ấm. Thế nhưng Đường Phong biết nàng đang làm cái gì. Điểm gió biển lạnh này ngay cả hắn cũng không thèm quan tâm, huống chi là Phi Tiểu Nhã có thực lực cao hơn nhiều so với hắn. Thế nhưng đối với nữ nhân này, Đường Phong không thể nào dùng lý lẽ thông thường để suy tính, cũng không thể nói rõ ràng với nàng, chỉ đành giả bộ cái gì cũng không biết. Một mặt nướng thức ăn, một mặt mở miệng nói. Nếu như chúng ta phải ở nơi này trong thời gian không ngắn, như vậy cần phải tìm một nơi ẩn thân thích hợp. Nếu không trời mưa gió, chúng ta sẽ không có địa phương nào lánh tạm. Ngươi làm chủ đi. Phi Tiểu Nhã liều mạng gật đầu như một chú mèo mướp nhỏ. Hiện tại trời đã tối, việc này đợi ngày mai hãy làm. Ngày hôm nay ta chỉ tìm kiếm trong diện tích tương đối nhỏ, tạm thời còn chưa phát hiện ra địa phương nào thích hợp để dung thân. Chờ ngày mai chúng ta đi tìm lại xem sao. Tốt. Phi Tiểu Nhã thống khoái gật đầu. Sau khi ăn xong, hai người nghỉ ngơi ngay cạnh bếp lửa. Cảm giác ngủ ở trên bãi cát cũng tương đối thoải mái. Hạt cát nơi này không phải những hạt cát nhỏ tinh tế mềm mại, mà là vô số hạt rất lớn, chọc vào lưng cũng khất đau. Vừa rồi Đường Phong ra ngoài đã tìm củi và thức ăn, đồng thời hắn lấy từ bên trong không gian mị ảnh ra rất nhiều quần áo và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, chính là để dùng cho buổi tối. Hắn vốn đang lo lắng là Phi Tiểu Nhã sẽ hỏi cái chỗ kỳ lạ của những bộ y phục này, dù sao toàn bộ đều giống như mới mua cách đây không lâu, mà toàn bộ lại là y phục của nam nhân, tất cả đều vừa với vóc người của Đường Phong. Người sáng suốt vừa nhìn liền đã phát hiện ra vấn đề kỳ lạ. Bất quá hình như Phi Tiểu Nhã đối với thưởng thức hoàn toàn không biết gì, căn bản không hề nghi ngờ. Đường Phong đã nói là có người bỏ lại nơi này, thì như vậy chính là có người bỏ lại. Không thấy còn có cả bình rượu hay sao? Điều này không khỏi khiến những lý do Đường Phong vốn đã chuẩn bị tốt từ trước bỗng trở nên vô dụng. Đợi tới bình minh ngày hôm sau, lúc hai người tỉnh lại, trực tiếp phân chia hai hướng xuất phát thăm dò đảo nhỏ. Đầu tiên là dò xét xem có tồn tại nguy hiểm gì đó hay không. Về phương diện khác thì tự nhiên là tìm kiếm nơi tạm thời ẩn thân. Tốt nhất là có nơi nào đó giống như sơn động tồn tại chẳng hạn. Diện tích hòn đảo này tuy không phải rất lớn, nhưng chỉ ít so với Băng Hỏa đảo nhỏ hơn rất nhiều. Thế nhưng dù vậy thì Đường Phong phải đi bộ suốt ban ngày mới hoàn toàn đi hết đảo nhỏ. Trên đường thăm dò đã xảy ra một chuyện để cho Đường Phong không biết nên khóc hay nên cười. Bởi vì cây cối trên hòn đảo nhỏ này không phải lớn thông thường, vô cùng tráng kiện, thậm chí một số cây cối sinh sống rất nhiều năm tạo thành cổ thụ tương đối rộng lớn. Trong những thụ động này đều có nhiều loại thực vật giống như nấm các loại, cũng có thể dung nạp hai người họ nghỉ ngơi mà không sợ chật trội. Phi Tiểu Nhã lại cường liệt yêu cầu định cư ở trong thụ động, nguyên nhân là có vẻ rất hay. Nàng cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng ở qua loại địa phương như thế này. nhưng đề nghị của nàng lập tức bị Đường Phong phủ quyết. Đừng có nói giỡn, Phi Tiểu Nhã không dành thế sự, nhưng Đường Phong lại biết rõ. Thời điểm mưa to, sét đánh thì cây cối chính là nơi rất dễ hấp dẫn sấm sét. Uy lực của sấm sét trên bầu trời rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào thì Đường Phong không rõ ràng lắm. Thế nhưng hắn không dám lấy tính mạng của mình ra giỡn đùa. Trên hòn đảo nhỏ cũng có một số sơn động thiên nhiên ẩn thân rất tốt. Hơn nữa, vị trí lại tương đối không tồi. Tới gần cạnh biển, phụ cận là có một dòng suối chảy khá lớn, trải rộng ra diện tích đại khái chừng phương viên vài chục trượng. Nước suối lại vô cùng trong suốt, dưới đáy suối càng có một ít tảng đá cứng rắn cho nên không bị vẩn đục. Có thể nói cho dù không có sơn động thiên nhiên, chỉ cần là vị trí thích hợp, lấy năng lực của Đường Phong và Phi Tiểu Nhã cũng hoàn toàn có thể chế tạo vài cái động. Phi Tiểu Nhã nhìn thấy phụ cận có nước suối thì lập tức vui vẻ, thiếu chút nữa đã thả người nhảy xuống. Nàng định làm gì? Đường Phong hỏi. Tắm, Phi Tiểu Nhã xấu hổ đáp. Ta đã vài ngày không tắm rồi, trên người lại còn có mùi, ngươi ngửi thử xem. Vừa nói, vừa đưa cánh tay non mịn tới gần mũi của Đường Phong. Cái này phải chờ bàn bạc một chút, Đường Phong nghĩ thầm. Người muốn tắm, tốt xấu gì cũng phải chờ lúc ta không có mặt mới nhảy xuống. Cô bé ngốc này, lẽ nào ngay cả một chút phòng bị cũng không có hay sao? Lẽ nào chỉ đối với mình, nàng mới không có lòng phòng bị? Còn nữa, thật vất vả mới phát hiện ra một nơi có nước ngọt sạch sẽ, Đường Phong sao có thể cho phép Phi Tiểu Nhã đơn giản phá hư như vậy? Mình tu luyện bên trong băng hỏa tam thập lục thất suốt mấy tháng, nước ngọt trong không gian mị ảnh sớm đã tiêu hao hầu như không còn, nhu cầu cấp bách căn bản phải bổ sung. Đương nhiên không thể bị Phi Tiểu Nhã phá hủy vị đạo của nước suối nơi này. Vừa nghe lời này, Phi Tiểu Nhã bật người thương cảm hề hề nhìn Đường Phong. Đường Phong không chút lay động mở miệng. Nàng cũng có thể tắm ở biển, nàng không phải chưa từng tắm trên biển. Mỗi lần ta nhìn thấy, nàng đều ở bên cạnh biển mà. Nói tới đây, Đường Phong im bặt không thể mở miệng, bởi vì mỗi lần nhìn thấy nàng tại bờ biển thì luôn gặp phải một số chuyện tình không thể dự liệu trước. Phi Tiểu Nhã cười dài nhìn hắn, trong ánh mắt ẩn chứa vị đạo phi thường mờ ám, nhìn tới mức Đường Phong hận không thể tìm được một cái lỗ mà chui xuống. Hắn đột nhiên hối hận đã nói ra câu nói kia. Bất quá mặc kệ như thế nào, cuối cùng cũng tìm được nơi ẩn thân. Sơn động cũng không phải quá lớn, thế nhưng dung nạp hai người nghỉ ngơi bên trong nhất định không có bất cứ vấn đề gì. Đường Phong chỉ sợ thời điểm Phi Tiểu Nhã ngủ bên cạnh mình sẽ làm ra một ít chuyện rất không nho nhã. Nữ nhân này một khi điên lên thì quả thực không có điểm mấu chốt. Ai cũng không thể đảm bảo được nàng có thể sử dụng một số thủ đoạn bá vương ngạnh tương cung các loại hay không. Hơi một chút dọn dẹp sơn động, rốt cuộc hai người đã có chỗ ở tạm thời. Phi Tiểu Nhã khẩn cấp muốn đi tắm, thuận tiện cầm thêm một kiện y phục của Đường Phong. Đợi nàng chạy ra biển bơi lội, Đường Phong nhanh chóng chạy tới con suối nước ngọt, hoàn toàn đổ đầy những dụng cụ đựng nước uống cho không gian mị ảnh. Chỉ cần có nước ngọt thì ngoài ra những chuyện khác đều rất tự nhiên dễ làm. Qua một lúc lâu, Phi Tiểu Nhã mới mang theo một thân ướt sũng chạy về. Khi Đường Phong nhìn thấy nàng một lần nữa, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên không quá tự nhiên. Trái tim trong lồng ngực cũng không thể ức chế nhảy loạn lên. Nguyên nhân không phải cái gì khác. Phi Tiểu Nhã lúc này để đầu tóc ướt sũng xõa ngang vai. Trên người chỉ mặc một kiện y phục duy nhất. Y phục rộng thùng thình, căn bản không thể che giấu được vóc người ngạo nhân của nàng. Trước ngực nhô lên thật cao, một kiện y phục này chỉ có thể che được tới cái đùi của nàng. Từ gần đầu gối trở xuống, đôi chân đẹp thon dài, mềm nhẵn, hoàn mỹ, không hề có một vết sẹo. Đôi bàn chân nhỏ bé xinh đẹp đạp ở trên mặt đất, từ chỗ mắt cá phảng phất giống như hai hòn đá cuội êm dịu, trơn tuột, sáng sủa. Sắc mặt của nàng hiện tại đỏ bừng, đại khái là rất không quen ăn mặc như vậy. Thế nhưng, nàng đã không có biện pháp nào. Y phục trên người suốt mấy ngày không hề thay qua, lại tiếp tục mặc vào thì quả thực khiến nàng vô cùng khó chịu. Lên hay không lên đây? Đây đúng là một vấn đề. Khi Phi Tiểu Nhã với đôi con mắt mông lung nước, xấu hổ đi về phía Đường Phong, Đường Phong lập tức cảm thấy nhiệt độ bên người đột nhiên tăng vọt. Trên tay của nàng có một phần của bộ y phục đã giặt qua, không chỉ có áo khoác, còn có một chiếc áo lót nhỏ bé xinh xắn. Sao lại mặc thành như vậy? Đường Phong vô cùng buồn bực. Hắn cũng là nam nhân, không những vậy còn là một tiểu tử khí huyết vương cương. Y phục bẩn rồi, Phi Tiểu Nhã dương nhiên đáp, nhẹ cắn môi. Dù sao đi nữa, không phải là ngươi chưa từng nhìn thấy qua. Đường Phong thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Nữ nhân này là ngu ngốc hay là không ngu ngốc đây? Hắn đột nhiên nghĩ tới thời điểm mà cùng một chỗ với nữ nhân này, mình luôn luôn bị vây trong thế hạ phong về mặt đạo nghĩa. Ngẫm lại, đại khái là nguyên nhân trong lòng mình đã có lỗi với nàng trước. Thương lượng với người một chuyện, Phi Tiểu Nhã bước tới trước mặt Đường Phong, khuôn mặt nhăn nhó nói. Chuyện gì? Đường Phong đưa tay gãi gãi cái cằm đã có chút râu ria, hai mắt mất tự nhiên chuyển đi hướng khác. Ta muốn tới chỗ con suối kia để tắm lại, Phi Tiểu Nhã lập tức nói. Đường Phong sửng sốt, rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận. Tuy rằng nước biển có thể tạm thời tắm rửa, thế nhưng nước biển lại có muối. Sau khi tắm xong, thân thể tự nhiên sẽ không quá thoải mái, cần phải thanh lý lại một lượt. Mà phụ cận nơi này chỉ có một con suối nước ngọt duy nhất. Ta có thể để con suối kia chia thành vài đoạn, ta đảm bảo chỉ dùng đến một bộ phận nhỏ trong đó, sẽ không để địa phương khác bị dơ. Nhìn Đường Phong trầm tư, Phi Tiểu Nhã nhanh chóng mở miệng. Ừ, đi thôi. Đường Phong gật đầu. Dù sao đi nữa, mình đã tích trữ đủ nước ngọt trong không gian mị ảnh. Hiện tại, con suối kia biến thành bộ dáng gì đi nữa cũng không thành vấn đề. Phi Tiểu Nhã cũng không ngờ tới, lần này Đường Phong đáp ứng nàng sảng khoái như vậy. Nàng còn tưởng rằng bộ dáng của mình hiện tại để cho Đường Phong không yên lòng. Cúi đầu xem xét đôi đùi đẹp đang bại lộ bên ngoài của mình, Phi Tiểu Nhã âm thầm đắc ý. Cô nãy nãy quả nhiên là có một chút tự bản thân ngạo nhân a. Như rất sợ Đường Phong đổi ý, nàng nhanh chóng chạy về vị trí tương đối khuất dọc con suối chảy. Bất quá nàng hơi có chút nghi hoặc chính là nước trong con suối này hình như thiếu thiếu cái gì đó. Bất quá không quan hệ, dù sao đi nữa mình cũng không phải thường xuyên ở lại chỗ này. Chỉ cần dừng lại một đoạn thời gian là được, thiếu thì cứ thiếu đi. Đi tới cạnh dòng suối, Phi Tiểu Nhã nhẹ nhàng đặt y phục đang ôm xuống dưới mặt đất, chọn địa phương tương đối sạch sẽ, sau đó lén lén nhìn bốn phía, xác định Đường Phong không có trong phạm vi đường nhìn. Lúc này mới vận chuyển cương khí trong cơ thể để bàn tay nhỏ nhẹ thả vào trong dòng nước. Nàng đã lừa dối Đường Phong, nói mình thụ thương rất nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Tự nhiên không hy vọng bị Đường Phong nhìn thấy hình ảnh là mình không có nhẹ nhàng thi triển cương khí. Khí tức màu hồng nhanh chóng lan tràn, ngưng tụ thành một cái đường thẳng tắp. Khí tức màu hồng trong nháy mắt xuất hiện trạng thái vật chất kết tinh, trực tiếp cắt dòng suối thành hai nửa. Phi Tiểu Nhã suy nghĩ một chút, lại vận dụng cương khí một lần nữa, tiếp tục chia dòng suối đã bị cắt thành hai nửa. Lần này dòng suối đã bị cương khí kết tinh màu hồng chia thành ba khối. Tuy rằng cả ba khối nối thông với nhau, nhưng lại không có ảnh hưởng. Một khối dùng để tắm, một khối dùng để giặt quần áo, một khối còn lại dùng để lấy nước uống. Phi Tiểu Nhã tính toán cũng rất tốt. Nhìn vào kiệt tác của mình, Phi Tiểu Nhã cười khẽ một tiếng, lúc này mới chậm rãi cởi bỏ y phục để lộ ra vóc người hoàn mỹ ngạo nhân. Nhẹ lắm lên bàn chân ngọc, cuối cùng chậm rãi đi vào trong dòng suối. Nước suối rất trong, từ bên trên chảy xuống hầu như có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ bên dưới đáy. Nước suối cũng chỉ có thể bao trùm tới ngực của Phi Tiểu Nhã. Phía dưới gợn chiết xạ mỹ nhân, cảnh đẹp không mực nào tả xiết. Bảo chủ đại nhân an vị trong dòng suối tỉ mỉ tẩy rửa thân thể của mình, mỗi một địa phương nhỏ nhất đều không buông tha. Thế nhưng nàng vừa mới có chút động tác thì cách đó không xa đã chuyển tới tiếng bước chân cấp tốc. Không đợi nàng có phản ứng gì, một đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mặt nàng, chừng vài chục trượng, nhanh như thiểm điện đột nhiên tập kích. Vẻ mặt Đường Phong khẩn trương lo lắng hỏi thăm, làm sao vậy? Lời vừa tới khỏi miệng thì hắn đã lập tức sững sờ tại chỗ. Chàng cảnh nhìn thấy trước mặt so với suy nghĩ của hắn hoàn toàn không giống nhau. Hắn tự nhiên biết Phi Tiểu Nhã tắm ở bên cạnh, vốn định tìm chút gì đó để nấu ăn. Thế nhưng đột nhiên lại cảm thụ được bên phía Phi Tiểu Nhã có ba động của cương khí mãnh liệt truyền tới. Trước sau tổng cộng có hai lần làm cho hắn không dám phớt lờ. Còn tưởng rằng Phi Tiểu Nhã đã gặp phải công kích nào đó. Vì vậy hắn bật người chạy tới nhìn một chút. Sau đó lập tức đã nhìn thấy một mỹ nhân đang đứng trong đáy của dòng suối, thẳng tắp chằm chằm nhìn mình. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt mình xuất hiện trở nên vui mừng, lại hỗn loạn khẩn trương, rất nhanh gương mặt cười trầm xuống, da mặt kéo dài. Đây không phải là ba điểm, đây không phải là ba điểm, rất không có lý do, trong đầu Đường Phong liền hiện ra ý niệm này. Sau một khắc, Phi Tiểu Nhã đưa tay rút lên một hòn đá chỉ lớn chừng ngón tay cái, vung bàn tay nhỏ bé hung hăng ném mạnh về phía Đường Phong. Hàm răng cắn chặt, âm thanh vô cùng thanh thúy vang lên. Lưu manh! Cao thủ thiên giai không phải bình thường, sử dụng ám khí rất không tệ. Tuy rằng chỉ là hòn đá nhỏ tùy ý có thể nhìn thấy, tuy rằng chỉ là công kích thẳng tắp đơn thuần, thế nhưng Đường Phong cách đó không xa, muốn tránh cũng không thể tránh. Phạm vi công kích của hòn đá nhỏ này đã hoàn toàn phong kín đường lui trên dưới, để cho hắn kìm lòng không được, sinh ra một loại cảm giác bị tách rời khỏi phiến thiên địa hiện tại. Hòn đá nhỏ kia phảng phất giống như biến thành một đại thế giới ập về phía hắn, càng thêm ẩn chứa lực đạo của cao thủ thiên giai. Trước mắt Đường Phong hoàn toàn xoay chuyển. Đương nhiên tất cả đều là lời thừa, chỉ là ý niệm cấp tốc vận chuyển qua trong đầu Đường Phong, cho mình một lý do mà thôi. Phi Tiểu Nhã căn bản không hề có bất cứ ý tổn thương nào đến hắn. Nếu như hắn thực sự muốn tránh né thì hoàn toàn có thể tránh né được. Thế nhưng Đường Phong căn bản không dám tránh. Hòn đá nhỏ mang theo tiếng xe gió trực tiếp đánh vào chân trán Đường Phong. Chàng thiếu niên này trong nháy mắt hét lên một tiếng thảm thiết. A! Phi Tiểu Nhã vừa xuất thủ thì đã hối hận. Chỉ bất quá là phản ứng xuất phát từ bản năng của nữ nhân mà thôi. Là rụt rè đang quấy phá. Từ nghĩ một chút, một nữ hải đang ở trong lúc tắm rửa, đột nhiên lại thấy một nam nhân, chỉ cần có một điểm tâm tình thẹn thùng thì khẳng định sẽ xuất hiện loại phản ứng như thế này. Phi Tiểu Nhã cũng không phải nữ nhân phong tao, tuy rằng nàng muốn đánh chủ ý trộm đi trái tim của tiểu tặc kia, thế nhưng dù sao thì quan hệ giữa hai người còn chưa có tiến triển tới cái mức độ mà xích lõa đối diện nhau như vậy. Trước ăn mặc có chút không ra sao, thế nhưng tốt xấu còn có y phục che đậy thân thể. Phi Tiểu Nhã cũng có ý muốn cầu dẫn đối phương trong lòng. Dù sao đi nữa thì không phải chưa từng nhìn thấy qua. Bại lộ một đôi đùi đẹp có chút thì cũng không có gì phải lo lắng. Thế nhưng lúc này thì khác nhau. Lúc này Phi Tiểu Nhã giống như một con nhím đã bị nhổ sạch lông, bị vây trong giai đoạn cực độ yếu đuối. Một khi gặp phải chuyện tình gì đó ngoài dự liệu, phản kích tự nhiên là thuận lý thành chương. Thời điểm Đường Phong ngã xuống, cuối cùng cũng ép buộc mình di chuyển ánh mắt đi, không chút nghi ngờ nhanh chóng bỏ chạy với tốc độ chóng mặt. Phía sau truyền tới tiếng hô thân thiết của Phi Tiểu Nhã. Người không sao chứ? Đường Phong không dám trả lời, chỉ liều mạng chạy trốn. Nước mũi truyền tới cảm giác nóng hầm hập, đưa tay quẹt qua thì lại là máu chảy. Lần này chơi lớn, Đường Phong rất không rõ vì sao tại thời điểm ở cùng một chỗ với nữ nhân này sẽ luôn luôn phát sinh một số chuyện tình không ai có thể dự liệu trước. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, lần này còn ác liệt hơn, mang tới trùng kích so với bất cứ lần nào trong quá khứ đều cường liệt hơn rất nhiều. Một đường chạy tới cạnh biển, Đường Phong trực tiếp nhảy ùa vào trong biển. Qua một lúc lâu vẫn không thấy nhô đầu lên, chỉ thấy một chuỗi bong bóng không ngừng từ dưới đáy biển bốc ra. Phong ca ca, thanh âm ngọt ngào của bà quản gia Linh Kiếp Nhan truyền tới. Thích không? Đường Phong chột dạ không dám phản ứng nàng. Một khi nha đầu này bị kích thích, khẳng định sẽ lại uy hiếp hắn. Xú nam nhân, Linh Kiếp Nhan mắng một câu. Đừng cho ta tìm được cơ hội, tìm được cơ hội ta lập tức giết chết nữ nhân kia. Khẩu khí của Linh Kiếp Nhan không phải quá cứng rắn. Phi Tiểu Nhã đã làm rất nhiều chuyện vì Đường Phong. Có thể nói, trên thế giới này không có bất cứ người nào so sánh được với nàng. Nàng cũng không đành lòng tổn thương một nữ nhân như vậy. Huống chi nàng hiện tại không có thực lực này. Trải qua một màn như vậy, vô luận là Đường Phong hay Phi Tiểu Nhã, tại thời điểm đối mặt với đối phương đều có chút cảm giác không quá tự nhiên. Đường Phong một mặt lắc lư bên ngoài suốt hai canh giờ, cuối cùng mới chậm rãi trở về sơn động. Trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, sắc mặt cả hai đều trở nên đỏ hồng, rất không tự chủ được di chuyển ánh mắt. Trước cửa sơn động đang phơi quần áo của Phi Tiểu Nhã đã giặt rũ qua. Nàng hiện tại đang mặc bộ y phục rất rộng, vốn thuộc về Đường Phong. Trên trán Đường Phong có một cái ấn ký hồng hồng, thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Trọn vẹn cả ngày, không khí xấu hổ giữa hai người mới có chút thả lỏng. Đây là nguyên nhân hai người đều tận lực lảng tránh tất cả mọi chuyện không hay ho trước đây. Buổi tối đã tọa khôi phục trong sơn động, vô luận là Phi Tiểu Nhã hay Đường Phong đều cần phải nhanh chóng khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh. Đường Phong bởi vì hấp thu tuyết tủy và hỏa tinh, thân thể căn bản bị hai nguồn năng lượng vĩ đại này phá hỏng không ít. Làn da bên ngoài cơ thể càng có rất nhiều địa phương bị bóc mở, lộ ra thịt bên trong. Tuy đã có địa phương kéo da non, nhưng nhìn có vẻ vô cùng thê thảm. Mà Phi Tiểu Nhã thì bởi vì băng hỏa lưỡng trọng kình, trong cơ thể cũng có nội thương không nhẹ. Một đêm không nói chuyện, tới tận nửa đêm hai người mới hơi chút nhắm mắt nghỉ ngơi. Ban đêm trên hòn đảo này khí trời có chút lạnh lẽo, Đường Phong không cảm thấy gì, nhưng bảo chủ đại nhân thì rất không tự chủ được mà dần xích lại gần Đường Phong. Từ bình minh ngày hôm sau, Đường Phong đột nhiên bị thanh âm như sấm rền đánh thức, giật mình bật dậy, chạy ngay ra bên ngoài nhìn một chút thì không khỏi nhíu mày. Bầu trời u ám không thấy chút tia sáng, trong không khí tràn đầy vị đạo ẩm thấp, bầu trời thường xuyên hiện lên một hai đạo thiểm điện. Lập tức tiếng sấm rền cuồn cuộn ập tới, đinh tai nhức óc. Làm sao vậy? Phi Tiểu Nhã cũng bật dậy, nắm chặt y phục mỏng ở trên người, xoa xoa đôi con mắt ngập nhèm buồn ngủ, có chút không tỉnh táo hỏi thăm. Trời sắp mưa, Đường Phong xoay cái đầu lại nhìn nàng, mở miệng. Nàng bị thương, hãy nghỉ ngơi nhiều một chút, ta ra ngoài tìm ít củi lửa và thực vật để dự trữ. Ta với người cùng đi, Phi Tiểu Nhã vội vàng đứng dậy. Không, ta một mình là được, Đường Phong nhanh chóng cự tuyệt. Vậy được, Phi Tiểu Nhã không tiếp tục kiên trì, ngược lại ngọt ngào đáp lại. Nam nhân ra ngoài tìm củi, săn thú, nữ nhân ở nhà chờ đợi. Đây không phải là sinh hoạt ngọt ngào của vợ chồng son trong truyền thuyết hay sao? Nhớ tới điều này, Phi Tiểu Nhã lập tức kích động, quay đầu nhìn bốn phía, suy nghĩ có phải nên dọn dẹp sơn động một chút hay không? Tốt xấu thì nơi này cũng coi như là nhà tạm của hai người. Cho dù thời gian ở lại trước sẽ không quá dài. Nguyên nhân Đường Phong không dẫn theo Phi Tiểu Nhã cũng rất đơn giản. Hắn có không gian mị ảnh, vô luận là bao nhiêu củi lửa đều có thể cho vào. Tuy rằng lần đầu tiên tới hòn đảo này cũng là lần đầu tiên gặp phải trời mưa, thế nhưng Đường Phong không biết trận mưa này có thể kéo dài bao lâu, tự nhiên phải lo trước tính sau. Đường Phong vừa rời khỏi thì dã thú trên đảo nhỏ này lập tức gặp phải tai ương, bị hắn truy đuổi tới gà bay chó sủa. Thậm chí Đường Phong không cần vận dụng ám khí của mình, hắn trực tiếp nhặt vài hòn đá nhỏ tùy ý nhìn thấy bên đường. Đây chính là ám thú tốt nhất để lấy đi tính mệnh của dã thú. Có ám khí thuận tay tại thời điểm săn thú coi như làm ít công nhiều. Trước đây Đường Phong quả thực không phát hiện ra điểm này. Đường Phong cũng không chủ động đi tìm dã thú quá lớn. Trên đảo cũng có vài loại dã thú tương đối to lớn giống như lợn rừng. Mục tiêu hắn tập trung vào hầu như chỉ là chim chỉ, thỏ, cáo các loại. Cũng thuận tiện mổ thịt và nấu nướng. Củi khô ráo trên đảo không ít, chỉ chốc lát đã kiếm đủ chất ở trong không gian mị ảnh. Đương nhiên, công tác mặt ngoài cần phải làm cho tốt. Thời điểm trở về sau, Đường Phong đã có một bó củi rất lớn, trên tay còn cầm theo vài con mồi. Mưa to, nói đến là đến, Đường Phong vừa trở về sơn động không lâu, thì vô số hạt mưa nặng đã lập tức rơi xuống. Lúc vào sơn động, Đường Phong hầu như không thể tin được đây là địa phương cư trú trước đó. Trong sơn động, nơi nơi đều là những viên cầu kết tinh màu hồng, xinh đẹp dị thường, tỏa ra quang mang chói mắt, hoặc là khảm trên nóc sơn động, hoặc khảm chung quanh vách. Bên trong sơn động cũng được quét tước sạch sẽ, không có một hạt bụi. Tại một góc của sơn động còn bị Phi Tiểu Nhã dùng cương khí chế tạo thành một chiếc giường kết tinh màu hồng, dài chừng một trượng, rộng bốn thước. Trên giường còn xếp đầy y phục của Đường Phong. Sơn động này chỉ trong một thời gian một canh giờ ngắn ngủi dĩ nhiên lại trở nên có chút cảm giác là nhà. Trong lúc nhất thời, Đường Phong nhìn có chút ngây ngẩn cả ra. Sắc mặt Phi Tiểu Nhã trắng bệch nhưng cũng đắc ý giặt rào. Thế nào? Đường Phong quay đầu nhìn nàng một cái quát lên. Hồ đồ! Phi Tiểu Nhã cong môi run run, vô cùng ủy khuất nhìn Đường Phong. Đường Phong lập tức mềm nhũn, vội vã giải thích. Ta không phải có ý tứ này, ta là nói thương thế của nàng còn chưa tốt, không nên vọng động cương khí, như vậy sẽ kéo dài thời kỳ chữa bệnh của nàng. Lúc này Phi Tiểu Nhã mới ngọt ngào cười. Không sao, ở thoải mái một chút mới tiện cho ta khôi phục. Lần sau không nên tùy tiện vận dụng cương khí nữa. Đường Phong lo lắng căn dặn một tiếng. Hiện tại sơn động đã biến thành bộ dáng như thế này, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Phi Tiểu Nhã tự nhiên không có khả năng để kết tinh màu hồng này để không. Thả bó củi và mấy con mồi xuống một bên, hai người ngây ngốc nhìn chằm chằm ra ngoài cửa động. Hạt mưa giống như vô số viên ngọc từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh lách tách. Đường Phong thở dài một tiếng. Mình rời khỏi Thiên Tú đã quá lâu, thời gian dài như vậy vẫn không có tin tức gì truyền về. Cũng không biết cô và đám người Tiếu Thúc có lo lắng hay không. Lúc này, hai đại sát thần đang làm cái gì đây? Phòng trừng Tiếu Thúc và Tứ Nương khẳng định là vì Tiểu Manh Manh mà tranh cãi. Tiếu Thúc cái gì cũng nghe theo Tứ Nương, nhưng duy nhất chỉ có tu luyện của Tiểu Manh Manh là quyết giữ ý mình. Vì vậy, phu thê hai người thường xuyên phát sinh tranh chấp kịch liệt. Về phần Đoạn Thúc thì đại khái chắc đang làm cơm. So sánh với Đường Phong mà nói, Phi Tử Nhã lúc này lại cảm giác thích ý không gì sánh được. Còn cái gì có thể so sánh được với cuộc sống hiện tại đây? Tuy rằng nói trước đây ở Ô Long Bảo không có gì phải lo lắng, Cẩm Y Ngọc Thực, nhưng trong vừa ý vẫn lộ ra một thân ảnh. Cơm ăn không ngon, giấc ngủ không say. Hiện tại lại khác, hắn ngay bên cạnh mình, không tách rời nhau, vậy là quá đủ. Bất quá, mình và hắn chân chính tiếp xúc mới chỉ trong thời gian vài ngày. Tuy rằng Phi Tiểu Nhã chỉ biết bản tính của Đường Phong rất tốt, ngoài trừ thực lực hiện tại có chút thấp, thì những chuyện khác hoàn toàn có tư cách trở thành nam nhân của mình. Thế nhưng, nàng còn chưa biết Đường Phong thích loại nữ nhân như thế nào. Nếu như đã quyết định trộm đi trái tim của tiểu tặc, Phi Tiểu Nhã tự nhiên phải thăm dò sự yêu thích của đối phương. Ngay tại đây, nàng đột nhiên mở miệng hỏi. Đường Phong, nói một chút về nữ hải ngươi thích đi. Đường Phong kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái, có chút không quá rõ ràng vì sao nàng đột nhiên muốn biết chuyện này. Dù sao cũng buồn chán, nói một chút đi, Phi Tiểu Nhã nói. Nàng sao? Ở trong đầu Đường Phong hiện lên thân ảnh của Lại Tỷ. Đại khái là một nữ nhân cầm được thì cũng buông được, có điểm hào hiệp. Nếu không phải như vậy, trước kia mình giữ nàng như thế, nàng cũng sẽ không trở về Bạch Đế Thành. Tuy rằng hiện tại ngẫm lại, nàng vì muốn tốt cho mình, không muốn mình bị cảm tình ràng buộc. Nam nhân tự nhiên cần phải lấy thực lực và sự nghiệp làm trọng. Rất đẹp sao? Phi Tiểu Nhã hỏi. Cũng có lẽ, Đường Phong gật đầu. Rất ôn nhu, rất điềm tĩnh, tạo cảm giác rất ấm áp. Hồi tưởng lại những tháng ngày, mỗi đêm ngồi đối diện giúp nàng giải độc, trên mặt Đường Phong không tự chủ được hiện ra một nụ cười mỉm. Chính là bởi vì thời gian dài tiếp xúc thân mật như vậy, tâm thần giao lưu với nhau, cuối cùng lâu dài sinh tình. Nụ cười mỉm này tiến vào trong mắt Phi Tiểu Nhã, để nàng cảm thấy có chút nhói đau, có chút đau đớn. Nhưng rất nhanh, nàng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, tiếp tục hỏi thăm tin tức của đối thủ. Nàng là Bạch Đế Thành hay Thiên Công Sơn Trang? Hử? Đường Phong ngạc nhiên. Làm sao nàng biết được? Phi Tiểu Nhã thè lưỡi, không có ý tứ nói. Một lần ta tới tìm ngươi, nghe được ngươi nói chuyện với Hạ Hương Ngưng trong phòng. Đương nhiên, ta còn tưởng rằng người ngươi nói là ta. Ta không phải cố ý nghe trộm. Ngươi cũng biết ta như thế nào. Thính giác rất nhạy cảm. Cao thủ thiên giai nha, thính giác tự nhiên là nhạy cảm rồi. Đối phương thẳng thắn và thành khẩn, cũng để Đường Phong không thể nổi lên bất cứ ý niệm trách cứ nàng trong đầu. Hơi có chút suy tư, gật đầu nói. Là người của Bạch Đế Thành. Trong đầu Phi Tiểu Nhã cấp tốc loại bỏ một số mục tiêu, thì thào lẩm bẩm. Bạch Nguyệt Dung. Không đúng, tuổi tác của lão bà nương này không nhỏ, không có khả năng được ngươi coi trọng. Hơn nữa, nghe nói hơn 20 năm trước, từng bị một nam nhân thương tổn qua. Hiện tại, quanh năm suốt tháng trốn trong Bạch Đế Thành, không có khả năng tiếp xúc với ngươi. Ai là Bạch Nguyệt Dung? Đường Phong hỏi. Hắn cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, hơn nữa là cùng họ với Lại Tỷ. Suy nghĩ đại khái chắc là thân thích của Lại Tỷ. Thành chủ của Bạch Đế Thành, Phi Tiểu Nhã đáp. À, Đường Phong suy nghĩ một chút. Nói như vậy là tỷ tỷ của Lại Tỷ tên là Bạch Nguyệt Dung. Chẳng lẽ lại là Bạch Tiểu Lại? Nàng có quen Lại Tỷ sao? Đường Phong vừa nghe tới cái tên Lại Tỷ, tinh thần lập tức hưng phấn. Hừ, Phi Tiểu Nhã hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Lại là nàng ta. Ta đã nói ai ăn tim gấu gan báo, dám đoạt đồ trong tay của lão nương. Thất mặt của Đường Phong ngượng ngùng nhìn thần sắc của nữ nhân này. Thế nào là cảm giác được nàng và Lại Tỷ dường như có cừu oán. Bất quá chuyện liên quan tới mình, Đường Phong vẫn phải mở miệng. Ta không phải là vật gì đó. Lời vừa ra khỏi miệng, Đường Phong nhíu mày bỏ thêm một câu. Chính là ý tứ kia, nàng hiểu không? Hừ, Phi Tiểu Nhã quay đầu đi. Nàng tự nhiên sẽ không bôi đen Bạch Tiểu Lại ở sau lưng. Như vậy chỉ khiến Đường Phong phản cảm đối với nàng. Trộm tim của nam nhân thì cũng phải có thủ đoạn. Không phải cứ ăn nói một mặt, chèn ép để làm thấp đi địch nhân là có thể đề cao địa vị của mình trong lòng đối phương. Phải nghĩ cách để hắn không thể rời khỏi mình được. Đến lúc đó trộm trái tim coi như mới thành công. Ngọc Nhi, các người quen biết như thế nào? Đường Phong tiếp tục mở miệng. Xưng hô này lập tức khiến Vi Tiểu Nha mềm nhũn quay đầu lại. Lúc ta 10 tuổi đã từng gặp qua nàng một lần, đã rất lâu. 10 tuổi, cách hiện tại đã bao nhiêu năm? Trong mắt Đường Phong đảo quanh, mở miệng. Phi Tiểu Nhã giả hoạt cười. Muốn biết tuổi tác của chúng ta sao? Ta sẽ không nói cho người biết. Tuổi tác của nữ nhân chính là bí mật. Đường Phong bất đắc dĩ cười cười. Mình mới chuyển một vòng một chút đã bị Phi Tiểu Nhã bóc mẽ. Cô bé ngốc này thoạt nhìn rất khôn khéo nha. Bất quá căn cứ và suy đoán trước đó của hắn thì vô luận là Lại Tỷ hay Ngọc Nhi tuổi tác sẽ không vượt quá 25. Hẳn là trong tầm 21 tới 23. Dù sao thực lực cao như vậy, mặc dù các nàng đều tự có biện pháp để cao thực lực rất nhanh, nhưng nhất định cần phải có một đoạn thời gian mới được. Đại Tuyết Cung và Bạch Đế Thành đều là một trong tam đại thế lực của Lý Đường. Giữa hai thế lực này tự nhiên có giao lưu qua lại, đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả Thiên Công Sơn Trang. Mỗi 5 năm một lần, đệ tử tuổi trẻ của ba thế lực này sẽ hội tụ với nhau, chia thành các trình tự khác nhau để tổ chức tỉ thí luận bàn, cũng là dò xét thực lực của đối phương. Về phương diện khác là để khích lệ môn hạ đệ tử, cho bọn họ biết được mình và người khác chênh lệch như thế nào. Một lần kia, ta và Bạch Tiểu Lại đều tham gia, vừa vặn làm đối thủ đánh nhau một hồi. Khi đó thực lực chúng ta đều rất thấp. Kết quả ra sao? Đường Phong hăng hái bừng bừng hỏi thăm. Như người mong muốn, nữ nhân kia thắng ta một chiêu. Phi Tiểu Nhã tức giận đáp. Bất quá, hiện tại, nếu như nàng đụng phải ta, khẳng định không phải đối thủ của ta. Nguyên nhân không thấy hắn, Phi Tiểu Nhã ở trong cơn bi thương cùng cực đột nhiên đã tấn chức lên thương giai thượng phẩm. Nàng cũng không tin Bạch Tiểu Lại lại có kỳ ngộ như thế. Cho dù tư chất của nàng và mình sống nhau, nhưng hiện tại đối phương chắc hẳn vẫn là thiên giai trung phẩm. Đại Tuyết Cung có loại địa phương giúp môn nhân đệ tử tăng cường thực lực cực nhanh như Băng Hỏa Đảo thì không có nghĩa là Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang không có. Tam đại thế lực, bất kỳ thế lực nào cũng không phải là giấy trắng. Đánh đánh giết giết là không tốt, Đường Phong ân cần khuyên bảo. Hắn đúng là sợ lúc Ngọc Nhi và Lại Tỷ gặp nhau sẽ vùng tay múa chân, chỉ có thể sớm quán thâu cho nàng một chút tư tưởng hòa bình. Người không có tư cách nói ta, số người chết trong tay ngươi cũng có vài nghìn cũng có một vạn, Phi Tiểu Nhã đáp lại. Trong nháy mắt Đường Phong im bặt, sau đó lần thứ hai gặp nàng vẫn là thua. Nét mặt Phi Tiểu Nhã tràn đầy thần sắc không cam lòng. Vẫn là nàng thắng ta một chiêu. Mối thù hận này lại đã có từ thời điểm thiếu nữ. Thoạt nhìn đại khái là do trong lòng Phi Tiểu Nhã không phục sau hai lần thua trận, coi Bạch Tiểu Lại là địch nhân lớn nhất của mình. Lúc này mới chậm rãi sản sinh ra địch ý, thù hận. Người trẻ tuổi nha, luôn luôn có xung đột, nhiệt huyết như vậy. Mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân, tại thời điểm này đều có thể nói là sống nhau. Nhất là những người thanh niên mà có chút tiền bối tự ngạo, một chút khi gặp phải ngăn trở nào đó. Chỉ cần tâm tình không xảy ra vấn đề, khẳng định sẽ hấp thụ giáo huấn, càng cố gắng nỗ lực tu luyện, chờ mong một ngày mình có thể đánh bại đối thủ, một trận rửa sạch sỉ nhục. Phi Tiểu Nhã đại khái là người như thế, thua hai lần trong tay Bạch Tiểu Lại, trở về lại càng thêm cố gắng tu luyện để phục thù, lúc này mới có thể tấn chức tiên giai thượng phẩm ngay từ khi tuổi còn rất trẻ. Chỉ đáng tiếc chính là sau đó ta bị Gia Gia đưa tới Ô Long Bảo. Trong ánh mắt Phi Tiểu Nhã hiện lên thần sắc hồi ức. Từ lúc đó, ta đã không còn tham gia vào tỉ thí giữa ba đại thế lực này nữa, cũng không gặp lại nữ nhân kia. Nguyên lai là như vậy, Đường Phong có chút suy nghĩ. Ngươi thì sao? Tuy rằng trong lòng Phi Tiểu Nhã có chút không cam, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi và nàng ta quen biết nhau như thế nào? Theo ta được biết, ngươi khẳng định sống trong thiên tú, thẳng cho tới nửa năm trước mới ra ngoài lịch lãm. Mang chấp sự nói cho nàng biết sao? Đường Phong hỏi. Trong khoảng thời gian tiếp xúc vừa rồi, Đường Phong có thể minh bạch Phi Tiểu Nhã đã sớm biết rõ thân phận của bản thân. Phi Tiểu Nhã gật đầu. Cái này không tiện nha, Đường Phong rầu rĩ nói. Ta sẽ không đi nói lung tung, mang chấp sự làm việc rất có chừng mực, Phi Tiểu Nhã quệt quệt miệng. Nhẹ nhàng cười, dù sao đi nữa cũng nhàn rỗi buồn chán. Đường Phong đơn giản kể lại một lượt quá trình quen biết, nhận thức giữa mình và Lại Tỷ. Bại hoại Diệp Trầm Thu là bí mật nội bộ của Bạch Đế Thành. Đường Phong không muốn nói rõ chân tướng của người khác. Hắn chỉ nói thời điểm Bạch Tiểu Lại truy sát một cửu nhân, chúng phải kịch độc. cuối cùng lưu lạc tới Thiên Tú. Và phần chúng phải đọc gì, Đường Phong cũng không nói rõ. Thời gian ban ngày dần dần trôi qua trong cuộc nói chuyện phiếm giữa hai người. Đường Phong cũng không nghĩ tới nữ hài Ngọc Nhi này lại hay nói như vậy. Cuộc trò chuyện giữa hai người lúc ban đầu còn là quan hệ thân hữu, thế nhưng càng nói lâu thì trọng tâm câu chuyện không biết đã chạy tới địa phương nào. Kỳ văn dị sử, bí pháp võ điển, tâm đắc, ý luyện, vân vân. Trong đầu Phi Tiểu Nhã thực là không ít chuyện. Trước kia Đường Phong cho rằng nữ nhân cao ngạo lại bá đạo tiểu khí này, ngoài trừ thực lực mạnh mẽ một chút ra, không còn có sở trường gì khác. Thế nhưng sau khi tiếp xúc với nàng sâu hơn, hắn phát hiện ra mình hoàn toàn sai lầm. Nàng xác thực là một nữ nhân không tồi, chỉ là về mặt từng trải ở trong sinh hoạt thì lại quá mức nông cạn. Tất cả tri thức của nàng hầu như là đến từ điển tịch ghi chép các loại, và do người khác nói cho nàng biết. Khi còn bé, lớn lên tại Đại Tuyết Cung, chờ khi hơi lớn một chút thì đã bị đưa tới loại địa phương hẻo lánh như Ô Long Bảo. Tự nhiên sẽ không phiêu bạt khắp nơi giống như Đường Phong, nhìn quen sóng gió trên giang hồ. Máy hát đã bị mở, hai người trò chuyện hăng hái tưng bừng. Đường Phong tùy tiện nói một chút về vài thứ ở kiếp trước, trực tiếp khiến Phi Tiểu Nhã bị hù tới sửng sốt kinh ngạc. Bên trong động thường xuyên chuyển tới tiếng cười khanh khách, thanh thúy dễ nghe, lại có một chút cảm giác quyến rũ. Bộ dáng cười rộ lên của Phi Tiểu Nhã nhìn rất hay, đôi con mắt cong lại thành hình bán nguyệt, đôi lông mi dày hơi run lên như thể biết nói. Trời sinh nàng đã có vẻ quyến rũ, thu hút lòng người. Bất quá, vẻ quyến rũ của nàng còn có một chút đơn thuần và trúc phác. Đường Phong gặp qua đôi con mắt quyến rũ nhất thuộc về nữ hải tử tên gọi Thi Thi. Kia xác thực là một đôi con mắt có thể câu hồn đoạt phách. Chỉ cần một ánh mắt đã có thể nhắn nhủ rất nhiều ý tứ, giống như ngọn đèn sáng hấp dẫn vô số con thiêu thân lao đầu vào lửa. Cả một ngày mưa to gió lớn, không hề có một chút dấu hiệu mây tan mưa tạnh. May mắn chính là vị trí sơn động này không hề thấp, vì vậy không có nước chảy vào trong sơn động. Lắng nghe thanh âm giọt mưa rơi xuống, Phi Tiểu Nhã dạ dàng hát lên một khúc ca dao không tên. Tiếng ca của nàng không tính là rất xuất sắc, miễn cưỡng có thể nói là có điểm êm tai mà thôi. Thế nhưng Đường Phong có thể cảm nhận được nàng đã thành công đặt tình cảm của mình vào trong lời ca. Tiếng ca rất uyển chuyển, rất yêu thương, không khí cũng phảng phất như u buồn, không vui vẻ. Đường Phong không quấy rối nàng, biết đối phương đang lâm vào trong hồi ức của mình.